Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1001, nhanh hơn tiến trình, thân thể lấy sư phụ truyền thụ, La Sát lưu phái, là chủ, linh hồn tăng cơ lấy, hỗn độn, là chủ. Tuy linh hồn phương diện chương trình học, yêu cầu ở đạt tới, quỷ thái ở sau đại 4 học kỳ tiến hành học tập, cơ bản có thể xác định, ta linh hồn có thể thừa nhận 4 loại bất đồng hỗn độn thuộc tính, nếu có thể từ giữa tìm được phối hợp trung tâm, cộng đồng phát triển, ở hỗn độn phương diện đem đạt tới khó có thể tưởng tượng độ cao. Phương Hà đẩy đẩy mắt kính, nhẹ giọng ở bên cạnh nói, chủ nhân, vừa mới mở ra biển sâu lá sen, thuộc về sơ cấp nhất giai đoạn, vô pháp làm ta phải đến tương quan hỗn độn năng lực, lấy ta quan sát xem ra, loại này đến từ chính khắc tô lỗ, biển sâu hỗn độn năng lượng, càng thêm thiên hướng với bị động cơ năng cùng loại với linh hồn, phương diện cường hóa cùng bảo hộ, muốn tăng lên nói, cần thiết hấp thu càng nhiều càng cường, khắc tô lỗ trực hệ hậu đại, này một con biển sâu tà vật, chỉ hỗn có một không đến huyết mạch, một không đến liền lợi hại như vậy, vừa rồi 4 người hợp lực giết chết biển sâu tà vật ước chừng có tai nạn cấp thực lực. Phương Hà gật gật đầu, ân, ta ở nào đó đặc thù trạng thái hạ, có thể cùng Yoga Soto ý thức thành lập ngắn ngủi liên hệ, nó cơ hồ không gì không biết, ta đại khái biết này đó tà thần trình tự căn bản không phải chúng ta có thể chống cự, nếu chính diện gặp gỡ, khả năng sẽ cùng đã từng giống nhau, bởi vì linh hồn vô pháp thừa nhận chúng nó không thể diễn tả cao giai hình tượng, trực tiếp dẫn đến cái chết, ân. Hasta nếu muốn ta chết, cũng là rất đơn giản sự tình. Ngu Tĩnh rất rõ ràng thực lực của chính mình trình độ, bất quá Yoga Soto đại nhân đã từng ở có một lần tự do ở cảnh trong mơ đánh giá quá ta cùng với chủ nhân ngươi trạng thái, cấp ra quá rất cao đánh giá. Chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục phát triển đi xuống, khẳng định sẽ rất lợi hại. Cảm giác áp lực thật lớn, tổng cảm giác chính mình không thích hợp phụ trợ chủ nhân ngươi. Phương Hà thè lưỡi, vốn là chỉ nghĩ cùng Ngu Tĩnh ở Đế Hoa Đại học Trung, vượt qua thảnh thơi học sinh kiếp sống. Dần dần phát hiện, chính mình yêu cầu gánh vác rất nhiều chuyện, hơi có vô ý đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, tìm kiếm không biết lĩnh vực, có lẽ sau ngươi càng có ý tứ, ân, ta sẽ nỗ lực, có cái gì tân phát hiện tùy thời liên hệ ta. Tử vong công viên trò chơi còn đang tiến hành trung, ta liền không ở nơi này lâu đãi, hảo, nói chuyện kết thúc, Ngu Tĩnh ý thức trở về, đợi cho mở to mắt khi, Ngu Tĩnh phát hiện chung quanh đã không phải du thuyền đỉnh tầng triều tịch vương tọa. Nghe từng trận vui sướng tấu nhạc thanh, Ngu Tĩnh đang nằm ở cực độ thâm hàng, chơi trò chơi hạng mục cửa nghỉ ngơi ghế dài thượng, mà đầu đáp ở mềm mại bạch mao lan đuôi thượng, khó có thể miêu tả thoải mái cảm. Ngu Tĩnh đột nhiên không biết, thế giới hiện thực các phát sóng trực tiếp ngôi cao làng đạn đã nổ mạnh, tất cả đều là trạch nam nhóm ghen ghét tiếng lòng, chủ nhân, ngươi tỉnh lại lạp. Ngươi xem, hai quả thành công con dấu Nga. Hiện tại còn kém 3 cái, là có thể đi nhất trung tâm. Tuy rằng nằm ở đùi cùng bạch đuôi chi gian cảm giác tương đương thoải mái, nhưng trước mắt thời gian cấp bách, Ngu Tĩnh lập tức đứng lên, đi trước tiếp theo chỗ giải trí trung tâm, Diệp Phong bọn họ đâu, đã trước tiên rời đi, nói là ở trận chung kết tái kiến, ân. Hy vọng cùng ta đứng ở một phương người đều có thể xâm nhập công viên trò chơi trung tâm hạng mục. Liên hợp đánh tan Thẩm Chiêu, dập nát dây gia tộc, ta cũng muốn nhìn một chút, chủ nhân trong miệng khó có thể chiến thắng Thẩm Chiêu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đi thôi, chúng ta đi tiếp theo cái hạng mục khu, mở ra đạo thứ 3 hỗn độn lá sen Ngu Tĩnh, mặt bộ tràn đầy nhợt nhạt tươi cười, nhìn chầm chầm trên bản đồ chậm rãi hiện ra tới cực độ thâm hàng, chơi trò chơi hạng mục khu nơi vị trí, đơn giản tính ra du lịch nhạc viên chỉnh thể lớn nhỏ, hạng mục phương tiện số lượng cùng với phương hướng vấn đề, Ngu Tĩnh lựa chọn đi hướng chưa bao giờ đi qua con đường, ven đường trung dùng ăn tiểu thương bán tiểu thực phẩm, khôi phục đến đỉnh trạng thái, thực mau đến hoàn toàn mới ngã tư đường. Nhưng đi thông tên quái dị ba chỗ chơi trò chơi phương tiện Ác Linh Sơn Trang, dị giới nhà ăn, cùng với quỷ ốc chạy trốn, đi Ác Linh Sơn Trang đi, ân. Quai Peli cần nói gì nghe nấy, đang ở hai người chuẩn bị đi hướng chính phía trước đường núi thềm đá khi, dị giới nhà ăn phương hướng truyền đến từng đợt rất nhỏ tiếng bước chân, Quai Peli cần lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, hải. Ngu Tĩnh, quen thuộc thanh âm truyền đến, con đường một khắc đầu cầm trong tay kẹo bông gòn ra biết viết. Vẻ mặt tươi cười, Tam liền nhảy trực tiếp đi vào Ngu Tĩnh trước mặt, như thế nào sẽ chịu như vậy trọng thương, Ngu Tĩnh mày nhăn lại, Tuy rằng Rabbit viết biểu tình nhìn qua không có gì trở ngại, nhưng toàn thân trên dưới tất cả đều lưu trữ rậm rạp giải phẫu su tơ đường cong, ở mấu chốt huyệt vị còn cắm có ngân châm. Từ su tơ dấu vết nhìn qua, sọ trực tiếp bị người từ trung tâm bổ ra, hơn nữa eo bụng vị trí cũng bị khai rất lớn lỗ thủng. Khó có thể tin, Rabbit viết cư nhiên có thể ở chỗ này bình thường hoạt động. Rabbit viết không ngừng xoa động ngón tay, có chút xấu hổ mà nói, đúng vậy. Ta lại thua rồi, nếu là không có môn bác sĩ ở, ta có lẽ đều chết thẳng cẳng. Ai da? Nam nhân kia thật sự là quá khủng bố lạp, ta là thật sự nhận túng. Đúng rồi, môn bác sĩ còn ở phía sau đâu. Rabbit viết ở cùng môn Kim ở chung trong khoảng thời gian này, tự hồ đã thành lập khởi hữu hảo quan hệ. Cứ nhiên lo lắng khởi môn Kim tình huống, chủ động đem kiệt sức môn Kim nâng lại đây. Tuy rằng môn Kim ăn thực phẩm, nhưng trong cơ thể động lại trọng thương vô pháp khôi phục, gặp được Thẩm Chiêu sao? Không có bị giết rớt đã thực không tồi. Ngu Tỉnh sớm đã đoán trước đến như vậy kết quả, không nghĩ tới mặt nạ đại nhân tuyển ra tới 13 người sẽ như vậy cường. Ai nha, chuyện này không thể nói ra. Rabbit VIP ý thức được tiết lộ bí mật, lập tức che miệng. Rabbit VIP cũng không biết Ngu Tỉnh cũng là bị lựa chọn giả thân phận. Các ngươi chậm rãi phát dục, rời xa Thẩm Chiêu đồng thời, nhanh chóng thu thập thành công thông quan con dấu. Đến lúc đó ở trung tâm hạng mục hội hợp, biết, hơi chút trao đổi một chút tình báo đi. Hai đội đem trước mắt trải qua hạng mục tình huống trao đổi tin tức. Ở chia lìa khi, Ngu Tỉnh đem bàn tay đáp ở môn Kim trên vai, vất vả ngươi. Rabbit VIP như vậy sức chiến đấu cần thiết bảo đảm ở chúng ta một phương, biết. Môn Kim nhún vai, xấu hổ cười, môn Kim gia hỏa này cũng coi như đáng tin cậy, kế hoạch thực thuận lợi. Chỉ hy vọng mặt nạ nam không cần ở cuối cùng chơi trò chơi hạng mục thiết trí cổ quái quy tắc liền hảo. Ngu Tỉnh nhìn về phía oai Pelican, đi trước các linh sơn trang, sau đó chuyển hướng tật dị giới nhà ăn. Oai Pelican ngươi đối đồ ăn sức chống cự được không? Không biết. Thử xem đi. Không quan hệ, thật sự không được, đến lúc đó đem ngươi kia phân giao cho ta tới ăn. Dị giới nhà ăn, con dấu với ta mà nói, rất đơn giản là có thể được đến. Hai người dọc theo đường núi mà thượng, dày đặc khô thụ chi gian tọa lạc một đống đen nhánh sơn trang, các cửa sổ gian đều nổi lơ lửng một viên tóc đen trôi nổi đầu. Chương 1002, nhanh chóng thông qua, ác linh sơn trang hạng mục là một loại cùng loại với người sói giết sáng tạo độc đáo thẻ bài trò chơi. Hai chi đội ngũ cùng với ác linh sơn trang nội u quỷ, tiến hành 8 người quy mô ác đêm sát khí trò chơi. Mỗi một lần trò chơi bắt đầu trước, yêu cầu rút ra thân phận tấm cạc, sắm vai tương ứng thân phận tới hoàn thành trò chơi. 8 người thân phận tạo thành vì 3 vị bình dân, 1 người ác quỷ, 1 vị mục sư, 2 gã giáo đồ cùng 1 người tà giáo đồ cấu thành, đều không phải là bình thường bàn du, mà là lấy toàn bộ sơn trang vì hoạt động cảnh tượng mở ra thức trò chơi. Mỗi một vị nhân vật ở được đến tấm cạc sau, đem có được nửa giờ chuẩn bị thời gian, ở không rõ ràng lắm những người khác thân phận dưới tình huống, nhưng đi trước sơn trang bất đồng vị trí trốn tránh lên. Đồng thời, ở trong sơn trang che giấu có đối ứng mỗi cái chức nghiệp bài đặc thù đạo cụ, có trợ giúp thắng được trò chơi thắng lợi, đặc biệt quy định, một trò chơi trong quá trình cấm sử dụng bất luận cái gì năng lực, hai, một khi hai người tương ngộ, tầm nhìn phát hiện thả hai người cách xa nhau 5 mét phạm vi, cần thiết đưa ra từng người thân phận bài. 3. Tình hình chung hạ, tao ngộ ác quỷ đem trực tiếp dẫn đến cái chết, bình dân chỉ có thể chạy trốn, duy nhất nhặt đạo cụ vì lục lạc, một khi kiềm giữ ác quỷ bài người tới gần 20 mễ phạm vi, lục lạc sẽ rất nhỏ diêu vang. Ác quỷ duy nhất nhặt đạo cụ vì quỷ đèn, cố định chỉ hướng gần nhất người vị trí, chỉ có một đoạn liên tục thời gian. Mục sư duy nhất nhặt đạo cụ vì thánh khí, cụ bị thánh khí mục sư cùng ác quỷ tương ngộ khi đem trực tiếp giết chết ác quỷ, đồng thời làm bình dân cùng giáo đồ thắng lợi. Chú, thánh khí chỉ sẽ ở trò chơi bắt đầu 10 phút sau đổi mới, rất khó đạt được. Giáo đồ ở chức trách ở chỗ hiệp trợ mục sư, duy nhất nhặt đạo cụ vì kinh thánh, nhưng ngăn cản ác quỷ một lần giết người hành động cũng đem này giam cầm 5 phút đồng hồ thời gian. Tà giáo đồ, thân phận thập phần đặc thù, ở chỗ người khác tao ngộ khi, đưa ra tấm cạc như cũ vì giáo đồ, ở tao ngộ ác quỷ khi, bại lộ chân thật thân phận, âm thầm hiệp trợ ác quỷ giết người. Vô pháp nhặt kinh thánh thả ở ác quỷ tử vong khi phán định thất bại. Ngoài ra, tà giáo đồ nhưng nhặt thánh khí cũng ban cho phá hủy, còn có thể nhặt tội ác chủy thủ thông qua tự sát mà hóa thành đệ nhị chỉ ác quỷ. Trò chơi kết thúc khi phù hợp tồn tại, đồng thời làm thắng lợi phương trò chơi tham dự giả, đem đạt được một chút tích phân thêm thành. Tổng cộng tiến hành 5 tràng trò chơi, tích phân nhiều nhất một tổ nhân viên, đem được đến thành công con dấu. Ở Ác Linh Sơn Trang nội, cùng Ngu Tĩnh đối mặt mặt khác một chi đội ngũ vì hai gã tuổi trẻ nhân tạo người. Loại này sách lược tính trò chơi, thuộc về Ngu Tĩnh nhất am hiểu một loại. Vòng thứ nhất trừ đến bình dân thẻ bài Ngu Tĩnh, thông qua ở nông trại ngăn kéo nội được đến lục lạc, nhanh chóng phân biệt ra ác quỷ thẻ bài người nắm giữ, âm thầm cùng mục sư câu thông, lợi dụng oai peli cần đi dụ dỗ ác quỷ hành động, Ngu Tĩnh phối hợp mục sư, ở không có bất luận cái gì giáo đồ hiệp trợ dưới tình huống tìm được thánh khí, nhẹ nhàng thắng được trò chơi. Mặt sau mấy vòng trò chơi, Ngu Tĩnh còn phân biệt sắm vai giáo đồ cùng ác quỷ, chẳng sợ nhân tạo người cùng Ngu Tĩnh thuộc về cùng phương thế lực, cũng bị Ngu Tĩnh nghĩ cách mượn đao giết người, diệt trừ hai người, lại đi chậm rãi thắng được trò chơi. Cuối cùng điểm số, Ngu Tĩnh 5 cục toàn thắng, Wai Peli cần thắng được 3 cục. Mà hai gã nhân tạo người tổng cộng thêm lên, chỉ có một ván thắng lợi, 3 cái con dấu nhẹ nhàng tới tay, kế tiếp đi trước với dị giới nhà ăn. Bất quá ở Ngu Tĩnh cùng Wai Peli cần đi vào nhà ăn trước cửa khi, người làm công viên cấm hai người tiến vào, dị giới nhà ăn đã đối ngoại mở ra quá một lần, hiện đã đình chỉ buôn bán. Quả nhiên, những người khác tham dự quá hạn một đêm đóng cửa. Để tránh minh hữu chi gian tin tức liên hệ. Cứ như vậy, công viên trò chơi nội nhưng cũng đạt được con dấu giải trí phương tiện hữu hạn. Đối với Ngu Tĩnh loại này tam cục trò chơi toàn thắng người tới nói, thời gian còn tính đầy đủ. Nhưng đối với đã thất bại một lần, thậm chí hai lần người tới nói, đã không có quá nhiều thời giờ. Một khi sở hữu giải trí thiết trí bị người chơi đùa một lần sau, đem thống kê mọi người trong tay con dấu số lượng, đạt tới 5 cái tham diễn giả đem đi trước tử vong công viên trò chơi, trung tâm phương tiện, kế tiếp Ngu Tĩnh ở U Linh thuyền hải tặc cùng trốn hướng quỷ ốc, thắng lợi, lấy 5 cục toàn thắng thành tích tích lũy được đến 5 cái con dấu, sủy ở bên hông bản đồ cũng truyền đến một trận nóng cháy cảm, bản đồ trung tâm nguyên bản chỗ trống vị trí, chậm rãi hiện ra chiếm địa diện tích trọng đại trung ương trung tâm phương tiện, đồng dạng có hệ thống nhắc nhở thanh truyền lại đến hai người đại não. Chúc mừng hai vị thành công tích lũy được đến 5 cái con dấu, hiện nhưng trực tiếp đi trước trung tâm phương tiện và vận mệnh đoàn xiết thú, cũng có thể tiếp tục ở công viên trò chơi nội đi dạo, thể nghiệm nơi này đặc thù phong tình. Chủ nhân, chúng ta đi đoàn xiết thú sao? Cuối cùng lại qua đi liền hảo, Diệp Phong cùng ra biết viết hai đội người có thể hay không được đến 5 cái con dấu còn không rõ ràng lắm. Chúng ta hiện tại toàn lực hiệp trợ bọn họ hoàn thành còn thừa hạng mục, nhất định phải làm cho bọn họ toàn bộ gia nhập đến cuối cùng phân đoạn. Trận này đoàn xiết thú biểu diễn, bên ta bất luận kẻ nào đều không thể thiếu hụt, nửa bên đầu cơ giới hóa nam sinh đâu. Không giúp sao, Wai Peli cần đối với Phùng Duệ cũng không hiểu biết, chỉ biết là hắn cũng là chủ nhân đồng học, không cần. Hắn nếu là có bản lĩnh, chính mình cũng có thể đặt chân cuối cùng phân đoạn. Ngu Tĩnh đầu tiên tìm được đã thất bại quá một lần ra biết viết cùng môn khiêm đội ngũ, 4 người phối hợp cộng đồng hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ. Tránh cho lần thứ hai cùng thẩm chiêu tương ngộ. Công viên giải trí một chỗ khác, thẩm chiêu cùng bạch kiêu đội ngũ tổ hợp, đồng dạng lấy 5 cục toàn thắng tư thái thắng lợi, đồng thời, còn ở cuối cùng 2 cục trung, đem đơn độc một người tác chiến virus khải cấp kéo vào đội ngũ, đồng dạng lấy khiêu chiến nhiệm vụ phương thức, hoàn thành khiêu chiến hạng mục, cộng đồng đạt được thông quan con dấu, nhân đồ đại nhân, còn kém 2 quả con dấu. Thật sự xin lỗi. Thẩm chiêu ở người một nhà trước mặt có vẻ khoan hồng độ lượng, ngươi bổn đã là một người vì một tổ, đối kháng địch quân hai người ở vào hoàn cảnh xấu. Càng đừng nói nơi này tham dự nhân viên trung, còn có đồng dạng bị mặt nạ đại nhân lựa chọn đặc thù nhân loại, ngươi bại bởi hắn, tự nhiên đương nhiên, mang tai thỏ nam nhân đích xác thực đặc thù, tưởng tượng đến ra biết viết đặc thù thân thể có thể hoàn toàn miễn dịch vùng cấm virus khi, Khải liền ở tự hỏi chính mình này một năng lực rốt cuộc còn có bao nhiêu tệ đoan. Cần thiết nghĩ cách từ cái khác phương diện được đến đề cao, đi thôi, ta phải cam đoan các dây gia tộc thành viên trung tâm một vị không ít, lấy thắng lợi tư thái đứng ở thế giới đỉnh, có tử vong hương vị, chính thẩm chiêu ba người nhanh chóng đi trước tiếp theo chỗ giải trí hạng mục, trải qua ngã tư đường khi, Bạch Kiêu đột nhiên ngửi được một cổ người chết hơi thở, thực mau ở hai đống kiến trúc chi gian âm u tiểu đạo nội, phát hiện 4 cụ đại anh quốc nhân tạo người thi thể chồng chất ở bên nhau, lấy phá bố che đậy. Thân thể nhìn không ra bất luận cái gì thương thế, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện này phần lưng bị tinh diệu đào khai một đạo hình tròn lỗ thủng, trung tâm năng lượng khối đã bị người lấy đi. Người nào làm? Tự nhiên một chút chiến đấu động tĩnh đều không có, chương 1003, khai mạc, cuối cùng hạ chú, phi cưỡng chế tính, thế giới các nơi phát sóng trực tiếp ngôi cao, qua lại lăn lộn bắt mắt tiêu đề, một vốn một lời thứ chân nhân tú phát sóng trực tiếp tiến hành hạ chú, tử vong công viên trò chơi, nội kinh tâm động phách trò chơi hạng mục làm quan kháng phát sóng trực tiếp nhiệt huyết thanh niên nhóm mở rộng tầm mắt, có một bộ phận xem quán chém giết người xem, ở quan kháng nào đó, thuần sách lược tính, trò chơi khi, hoàn toàn bị đại nhập trong đó. Đặc biệt là Ác Linh Sơn Trang, như vậy chân nhân thẻ bài trò chơi tương đương thú vị, đại nhập cảm cực cường. Hơn nữa, Ngu Tỉnh đơn phương chỉ số thông minh áp chế làm khán giả xem đến tương đương đã ghiền. Công viên trò chơi sở hữu hạng mục đã toàn bộ thông quan, trước mắt đạt được 5 cái con dấu nhân viên phân có, Nhất Hào tiểu đội, Nhân Đồ, Thẩm Chiêu cùng, Tử Thú, Bạch Kiêu, số 2 tiểu đội, Thanh Đế, Ngu Tỉnh cùng Ngoại Lan Nữ, White Pelican, số 3 tiểu đội, Tai Thỏ, Galera, V, He cùng Huyết Quả, Môn Kim, số 4 tiểu đội, Ác Ma, Diệp Phong cùng, Tà Vu, Clarison, Belebun, số 5 tiểu đội, Chung Kết Giả, Phùng Duệ cùng, Bí Ẩn, Kim Lương, số 6 tiểu đội, Virus, Khải. Nói cách khác, diệt trừ 4 vị chết đi nhân tạo người, tất cả mọi người thu thập đến 5 cái con dấu, bởi vì tên loại đồ vật này không quá phương tiện ký ức, phát sóng trực tiếp hình ảnh phía bên phải biểu hiện mỗi vị nhân vật hình cái đầu cùng ghép đôi danh hiệu. Lấy phương tiện toàn cầu gần trăm triệu nhân loại đối tuyển thủ dự thi tiến hành trực quan tính phân biệt, phi cưỡng chế tính đầu phiếu, muốn tham dự nhân viên thỉnh ký kết xuất hiện ở các ngươi trước mặt, linh hồn khế ước, yêu cầu lấy các ngươi máu ký xuống chính mình tên họ. Lấy các ngươi linh hồn tiến hành áp chú, chỉ có thể áp chú một vị người dự thi nha, chỉ cần sở áp chú người dự thi cuối cùng thắng lợi, các ngươi đem được đến hoàn toàn thăng hoa, vô luận là thân thể vẫn là linh hồn. Có thể đạt được cùng loại với này đó tham diễn giả thực lực, khen thưởng, thịt hồn thăng hoa, thỉnh ở nửa giờ nội làm ra quyết định. Cảnh cáo, một khi hạ chú thất bại, linh hồn đem bị thu đi, quy tắc vừa ra, toàn thế giới lập tức nổ tung nồi, vô luận là bình thường gia đình, hoặc là thiết trí tầng tầng kết giới đơn vị cơ cấu, thống nhất ở trong phòng xuất hiện số lượng cũng đủ, linh hồn khế ước, mặt trên cổ quái văn tự thoạt nhìn làm người da đầu tê dại. Tưởng tham dự nhân viên chỉ cần ký xuống chữ bằng máu có thể, tuy rằng chỉ có 1/11 xác suất, tuy rằng một khi thua trận tiền đặt cược, đem làm cho linh hồn bị trừ đi. Nhưng ở toàn thế giới trong phạm vi, như cũ có một bộ phận người nội tâm ngo ngoe rục rịch, người thường đột nhiên đạt được cầu sinh đại sự động, chân nhân tú siêu phàm dị năng là cái gì khái niệm, rất nhiều ở trong sinh hoạt đã chịu không công bằng đãi ngộ người, sẽ ở mộng tưởng hảo huyền ảo tưởng chính mình đột nhiên có thể có kỳ ngộ. Đạt được kỳ dị lực lượng, đem áp bức cùng khinh thường chính mình người cấp đạp lên lòng bàn chân, hoặc là đem kim quyền nắm trong tay, hoặc là phát tiết chính mình dục vọng. Mỗi một gian cao trung lớp học nội, sở hữu học sinh đều thông qua nhiều truyền thông quan kháng phát sóng trực tiếp, trong đó một người chiều dài thanh xuân đậu thấp bé nam sinh chính nghiến răng nghiến lợi, lấy tước bút chì tiểu đao cắt ra ngón tay, vết máu đè ở bàn học thượng linh hồn khế ước thượng, viết thượng chính mình tên họ, chờ ta có năng lực. Ta muốn giết chết trong trường học khi dễ nhà của ta hỏa, mỗi một đống độc thân chung cư nội, tràn đầy hộp cơm trong phòng, treo đầy thanh niên nam nữ ái muội ảnh chụp, trên ảnh chụp thoải mái thanh tân ánh mặt trời nam thanh niên, hiện tại lại đầy mặt hồ tra, cuộn tròn ở đệm chăn nội ký xuống linh hồn khế ước. Dù sao ta cũng không muốn sống nữa, nếu ta vận khí không tồi được đến loại này dị năng lực, nhất định phải giết chết cướp đi A Trân nam nhân, đáng giận gia hỏa, ta nhất định phải giết chết hắn. Sau đó cùng A Trân kết hôn, mỗi một chỗ xóm nghèo nội cũ nát nhà lầu nội, cưỡi xe lăn trung niên nam nhân, ở phát sóng trực tiếp tiết mục trong được thấy hy vọng, cơ hội. Đây là trời cao cho ta trọng sinh cơ hội. Đánh gãy ta hai chân người, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Đương nhiên, nghị luận thanh âm nhất kịch liệt thuộc về các ngục giam, một vị vị tội phạm không chút do dự ký kết linh hồn khế ước, nhìn như yên ổn thế giới, dần dần tỏa khắp mà bao trùm thượng một tầng lệ khí. Bất quá này còn chỉ là lễ khai mạc, chân chính biến cách tuồng chưa mở ra, ngồi ở tivi trước mặt nạ nam không ngừng vỗ tay, mặt nạ mặt trên khuôn mặt tươi cười không ngừng rạng nứt, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi, chuẩn bị tiến hành cuối cùng cuộc đua đi. Là Thẩm Chiêu có thể lấy lực, chém giết hết thảy, vẫn là chúng ta Ngu Tỉnh bằng hữu năng lực vãn sóng to, báo thù rửa hận. Hoặc là, có mỗi vị mao toại tự đề cử mình người trẻ tuổi, có thể làm hắc mã sát ra trùng vây đâu. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ đi, nửa giờ đầu phiếu thời gian nội, ở xã hội trung ăn, mặc, ở, đi lại đều ở vào ổn định trạng thái nhân loại, đều sẽ không tiến hành như vậy khoa trương tiền đặt cược. Ban đầu màn hình góc trên bên phải áp chú nhân số bất quá trăm vị, đột nhiên, ở 10 phút sau khi đi qua, áp chú nhân số trực tiếp trình đối số tăng trưởng, điên cuồng tiêu thăng, chỉ có 1/11 thắng suất khả năng dưới tình huống, 15 phút thời điểm, đã có 1.300 nhiều vạn người lấy tự thân linh hồn vì tiền đặt cược, tham dự trong đó. Đặc biệt là các đại mặt hướng người trẻ tuổi phát sóng trực tiếp ngôi cao, áp chú chiếm hữu suất tối cao, thời hạn kết thúc, tổng tham dự nhân số đạt tới 2.700 vạn, dựa theo 1 giờ 11 phút tỷ lệ tính toán, sẽ có 200 nhiều vạn người đạt được dị năng, thế giới kịch biến. Trên thực tế, mặt nạ nam cấp ra linh hồn khế ước thuộc về một loại liên tiếp tính khế ước, sở hữu ký kết khế ước nhân loại ở linh hồn mặt thượng, đã cho nhau buộc chặt ở bên nhau, thắng lợi giả đem kế thừa kẻ thất bại linh hồn. Nói cách khác, đoán đối người sẽ hấp thu còn lại 10 vị đoán sai nhân loại linh hồn, lấy này cường hóa tự thân, thế giới này muốn đã xảy ra chuyện. Thiếu bộ phận minh lý lẽ người nhìn ra trong đó manh mối, bất quá, này còn gần là khai mạc mà thôi. Vận mệnh đoàn xiết thú, lấy chiếm địa 10 mẫu thật lớn lều trại, ở ngoại vi có đại lượng vai hề đang tiến hành đơn giản xiết thú biểu diễn, được đến 5 cái con dấu nhân viên từ đoàn xiết thú cổng lớn. Thông qua nộp lên con dấu cùng VIP tấm cạc, từ chuyên môn đoàn xiết thú người làm công viên dẫn dắt vào bàn, quay Pelican kéo Ngu Tỉnh cánh tay, đi vào đại môn. Lập tức có một vị họa vai hề trang người làm công viên ngăn lại hai người, hai tay mở ra, chỉ hướng hai bên. Vào bàn khẩu vừa vặn có 11 điều đơn người thông hành thông đạo cung cấp sở hữu tham diễn giả tiến hành lựa chọn. Hai vị, kế tiếp đoàn xiết thú biểu diễn, yêu cầu các ngươi đơn độc tách ra. Thỉnh tùy ý lựa chọn chung quanh thông đạo. Đi trước đơn độc khách quý phòng, quan khán chúng ta chuẩn bị biểu diễn, bởi vì mỗi người vận mệnh toàn không giống nhau, cách xa nhau thân cận quá sẽ làm cho vận mệnh đường cong quấn quanh mà ảnh hưởng đến chúng ta đỉnh cấp biểu diễn, tùy tiện tuyển sao? Sẽ không cùng mặt khác người gặp được sao? Sẽ không. Mỗi người vận mệnh toàn không giống nhau, chỉ cần các ngươi không đi cố tình sàng chọn, tuyệt không sẽ phát sinh trọng điệp hiện tượng, hảo đi, Ngu Tỉnh không tin cái gì vận mệnh. Nhìn về phía một bên oai Pelican phân phó nói, nếu quy tắc trò chơi làm bất đồng người chi gian phát sinh tiếp xúc, hết mọi thứ khả năng trước cùng ta thấy mặt, nhất định phải tránh đi thẩm chiêu, tốt chủ nhân, chương 1004, Internet tê liệt, vốn tưởng rằng thật tử vong công viên giải trí ít nội các loại hạng mục sẽ trực tiếp tính soát rớt một nửa người, không nghĩ tới trừ nhân tạo người ngoại sở hữu tham diễn giả toàn bộ tham dự tiến vào. Mặt nạ nam gia hỏa này là cố ý ở chế tạo phát sóng trực tiếp hiệu quả sao? Xuyên qua một cái đơn độc thông đạo, Ngu Tỉnh thực mau tới đến hoàn toàn phong bế màu trắng trong phòng. Bên trong chỉ bố trí thoải mái da thật sofa, nhưng trực tiếp nằm ở trên sofa, thông qua rộng lớn pha lê tường vừa xem đoàn xiết thú nội biểu diễn mạc đài. Chỉ là, Ngu Tỉnh phóng nhãn nhìn lại khi, lại không cách nào nhìn thấy cái khác đơn độc cách gian vị trí. Tiên sinh, khoảng cách đoàn xiết thú bắt đầu biểu diễn còn có 15 phút. Thỉnh uống trước điểm chúng ta tính chất đặc biệt trà đặc, hơi sự nghỉ ngơi, ngàn vạn không thể cậy mạnh phương thức rời đi phòng Nga. Một vị vai hề người phục vụ bưng tới một ly nóng hầm hập nùng hương trà xanh, rời đi khi có thể nghe thấy thanh thúy khóa lại thanh âm, ở biểu diễn bắt đầu trước cấm Ngu Tỉnh rời đi. Uống trà đặc, cảm giác nóng hầm hập nước trà có thể làm tinh thần tăng vọt, Ngu Tỉnh đối trước mắt thế cục triển khai phân tích, bỏ qua một bên Phùng Duệ cùng Kim Lương này hai cái không biết nhân tố. Nhân số thượng chúng ta cũng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, 6-3. Hiện tại duy nhất làm ta bất an đó là mặt nạ nam chế định quy củ, có lẽ sẽ thực phiền toái. Tổng cảm giác mặt nạ nam sẽ đem lúc này đây đoàn xiết thú làm đại, làm thế giới biến cách khai mạc hiện trường. Mặc kệ như thế nào, mục tiêu của ta chỉ có một, làm thẩm chiêu đi tìm chết. Tưởng tượng đến sắp sửa ở chỗ này cùng thẩm chiêu chấm dứt sở hữu mâu thuẫn, Ngu Tỉnh đôi tay trưởng đã bắt đầu không tự chủ được mà xoa động lên. Đều không phải là khẩn trương, mà là kích động. Giờ này khắc này, Ngu Tỉnh tả nửa bên mặt đã trở nên cùng bình tĩnh má phải hoàn toàn bất đồng. Ánh mắt bén nhọn, khóe miệng giơ lên, thật dài đầu lưỡi treo ở bên miệng. Ngu Tỉnh phó nhân cách đã hoàn toàn giải thoát ra tới, cùng nhân vật chính cách cộng đồng quản lý một đạo thân thể. Chưa bao giờ từng có hưng phấn cảm, đồng thời cũng là đem cánh tay nội phong ấn, khủng nguyên quỷ châu lần thứ hai đào ra, lấy môi, nhẹ nhàng đụng vào ở lạnh lẽo quỷ châu mặt ngoài. A Huyên, ta lập tức liền sẽ thực hiện đã từng lời hứa. Cả nước các nơi, sở hữu quốc gia dị năng giả văn phòng, quan trọng cơ cấu hoặc là học viện lĩnh vực, hết thảy giáng xuống một con thuyền màu tím thật lớn tàu bay. Đế Hoa Đại học nội, bởi vì thân đồ hiệu trưởng mở ra màu đỏ đề phòng duyên cớ, nguyên bản kỳ nghỉ hè âm khí bài phóng giai đoạn đã trước tiên kết thúc, sở hữu giáo viên đã phản hồi đến trường học nội công tác cương vị, vì bảo đảm sở hữu học sinh an toàn, đã làm rải rác với toàn thế giới chấp hành nhiệm vụ học sinh hết thảy phản giáo. Mặc dù là đang ở chấp hành quan trọng tốt nghiệp khảo hạch sinh viên năm 4 cũng không ngoại lệ, Đế Hoa Đại học Sân Thể Dục, Vatican Thần Học Viện Linh Hồn Thánh Địa, Military State Đại học Sân Vận Động cùng với Bắc Cực Hợp Chúng Đại học Sân Thể Dục, có một đạo đặc thù tàu bay nhẹ nhàng xuyên qua kết giới, nhẹ nhàng rớt xuống, đây là chuyện gì xảy ra? Thiên Di Viện trưởng phụ trách kết giới như thế nào một chút phản ứng không có, Thể Dục Học Viện Viện trưởng đầu trọc cổ nguyên, trước tiên đi vào sân thể dục nội, bởi vì trước mắt thân đồ hiệu trưởng không ở trường học, mỗi vị viện trưởng yêu cầu gánh vác khởi các khu vực an toàn, to lớn tàu bay rớt xuống nháy mắt, trừ ra độc lập bắc khu cấm bế đảo, toàn Đế Hoa Đại học Network hệ thống thiết bị ở nháy mắt lọt vào xâm lấn, đặc biệt là quảng bá thiết bị thượng, đã bị mỗi vị đại nhân vật hoàn toàn tiếp quản, cơ giới học trong viện, đã từng vì Ngu Tĩnh chế tác Long Uyên, La Hà tiền viện trường, bỗng đang ở thư phòng nội sáng tác một thiên về nguyên thủy luyện khí quan trọng văn chương. Đột nhiên, lão viện trưởng thân thể chấn động, đứng dậy đi vào bên cửa sổ, nhìn về phía mạch điện hoàn toàn tê liệt cơ giới học viện, thậm chí là trường học nhất quan trọng máy móc nhà kho đề sinh vấn đề. Đây chính là Đế Hoa Đại học tai nạn. Ngươi đang làm gì, A Hà? La cùng lão viện trưởng sắc mặt tương đương khó coi, cái trán càng là gân xanh nhảy lên. Theo bước vào thế kỷ 21, đúng là tiến vào toàn diện điện tử tin tức thời đại, trường học hết thảy tin tức tư liệu, quan trọng hồ sơ cùng tư mật văn hiến, thậm chí là một ít không thể gặp quan văn kiện đều lấy điện tử hồ sơ hình thức một lần nữa chứa đựng. Ngay lúc đó La Hà giáo thụ vẫn là viện trưởng, mang theo chính mình đệ tử cùng với cơ giới học viện giáo thụ, phụ trách giáo viên Internet an toàn công trình thành lập, cấp ra một cái hoàn toàn Internet công trình thành lập phương án, trừ ra nhất cơ sở Internet công trình ngoại, trực tiếp hướng trung tâm đầu mối gia nhập, linh hồn, căn cơ, đơn giản nói đến chính là làm một người thời thời khắc khắc điều tiết khống chế toàn bộ Internet hệ thống, an toàn công trình mỗi một giây đều sẽ trí năng hóa đổi mới, tuyệt đối không thể xuất hiện bị ngoại giới xâm lấn tình huống. Nói cách khác, có thể vào xâm hệ thống chỉ có một người, cũng chính là lúc ấy bị làm Internet công trình căn cơ hiến thân giả, đương nhiệm cơ giới học viện viện trưởng kiêm giáo viên an toàn Internet công trình tổng bộ trường. La Hà giáo thụ một tay mang ra tới một môn sinh, Phương Thiên Hà, phải biết rằng sở dĩ làm Phương Thiên Hà trở thành căn cơ, không chỉ là La Hà giáo thụ định đoạt, Phương Thiên Hà thân thể là sử thượng có thể cùng Adam kim loại, kim dung tính đạt tới tối cao đặc thù thân thể, đại nhị năm học là có thể làm nửa người hoàn toàn tiến hành Adam cải tạo, thả đoạt được xếp hạng đại tái đệ nhất danh. Không chỉ có như thế, Phương Thiên Hà phẩm học kim ưu, tinh thần ô trọc độ ở đại tam năm học bắt đầu liền vẫn luôn vẫn duy trì không, nhiều năm bất biến, lấy đương đại 10 giai sinh viên, nhất tịch, thân phận, hoàn thành tốt nghiệp nghi thức, chủ động lưu giáo nhậm giáo. Bởi vì này hiên ngang lẫm liệt, công chính vô tư, bị đương đại học sinh lấy, chính nghĩa, xưng hô, ngắn ngủn 5 năm thời gian, bằng vào thực lực cùng công tích ngồi trên giáo thụ vị trí, trải qua hiệu trưởng cùng nhiều vị phó hiệu trưởng chứng thực khảo hạch, cùng với Trung ương hội nghị xác định và đánh giá cùng đầu phiếu quyết định, Phương Thiên Hà đem bị chỉ tên vì Đế Hoa Đại học An toàn Đại não, ở tìm được tiếp theo vị thích xứng thể trước, vẫn luôn bị trao tặng cơ giới học viện viện trưởng thân phận. Vài thập niên qua đi, Đế Hoa Đại học hết thảy cơ mật đều chưa bao giờ từng có chút nào tiết lộ. Chỉ là như vậy vài thập niên tới nay, làm chính nghĩa hóa thân Phương Thiên Hà, chưa bao giờ bước ra quá trung tâm quản lý phòng, các loại đường bộ xen kẽ cơ giới học viện chỗ sâu nhất, tối cao cơ mật đặc thù phòng nội, một vị Adam kim loại chiếm hữu suất đạt tới 92 nam nhân, ngồi ở một trương thanh thản ứng siêu đạo kim loại ghế, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn sắc thái, ở hắn cái gáy liên tiếp nhất mấu chốt trung tâm Internet server, rốt cuộc tới, chờ đợi đã lâu một ngày. Giáo viên Internet dị thường, sở hữu sư sinh học phần tạp tự hành bắn ra hình chiếu cửa sổ, màu tím trang web giao diện thường, vận mệnh đoàn xiết thú, năm cái chữ to tương đương thấy được, thỉnh tưởng quan kháng đoàn xiết thú biểu diễn lãnh đạo tầng nhân viên, giáo thụ hoặc là thập kiệt thành viên toàn bộ đi trước sân thể dục tập hợp, đi nhờ tàu bay đi trước đoàn xiết thú hiện trường, đang ở y học trong viện tu dưỡng lương giáo thụ đồng dạng nhận được tin tức, chính mình ở trên giường bệnh tu dưỡng khi, cũng vẫn luôn đều ở quan kháng phát sóng trực tiếp, cần thiết đi. Cần thiết giữ được Ngu Tĩnh, lương giáo thụ cưỡng chế xuất viện, lập tức đi trước sân thể dục chuẩn bị đăng ký. Chương 1005, nguy cơ, Đế Hoa Đại học nội quảng bá liên tục kéo vang, ta cung cấp cho các ngươi màu tím tàu bay, nhiều nhất cho phép cưỡi 200 người, chỉ làm cao cấp bậc nhân vật đăng ký, tự hồ ngồi bất mãn ta dự lưu chỗ ngồi. Như vậy đi, ta tiếp tục kỹ càng tỉ mỉ cấp ra xác thực con số tin tức, phương tiện các ngươi tiến hành nhân viên phân phối. Ta yêu cầu 6 gã 10 giai sinh viên, 30 danh phó giáo thụ trở lên giáo viên, cùng với 30 danh trung ương hành chính sẽ thành viên đăng ký. Đến nỗi còn thừa vị trí, các vị lão sư cùng học sinh đều nhưng đi trước sân thể dục báo danh đăng ký, cơ hội không nhiều lắm, tới trước trước đến Nga. Đương nhiên, nếu vô pháp dựa theo yêu cầu của ta ngồi đầy tàu bay. Sở hữu về Đế Hoa Đại học tin tức đem bị truyền khắp toàn thế giới, vô luận là các ngươi sau lưng nhận không ra người sự tình, hoặc là các ngươi đặc biệt, Quỷ Châu, bồi dưỡng học sinh độc quyền đều đem đối ngoại trực tiếp công khai, nhanh lên, chỉ có 15 phút thời gian Nga, học phần tạp hệ thống cũng bị hoàn toàn xâm lấn, phó giáo sư, thập kiệt cùng hành chính sẽ thành viên nhưng trực tiếp thông qua học phần tạp báo danh, lương giáo thụ không chút do dự báo danh, đang đi tới sân thể dục đồng thời, lập tức gọi điện thoại cấp học viện sinh mệnh khoa hai vị nhân vật, thứ nhất là hướng Long viện trưởng hội báo chuyện này, viện trưởng, ngài liền ở trong trường học tọa trấn đi. Cơ giới học viện đã không chịu khống chế, ta liền biết, trường học mạnh mẽ lợi dụng Phương Thiên Hà, một ngày nào đó sẽ ra vấn đề. Nội tâm tuyệt đối chính nghĩa người, cũng càng dễ dàng vào nhầm lạc lối. Long viện trưởng trầm thấp thanh âm truyền đến, Tiểu Lương, không cần vội vã kết luận. Cơ giới học viện sự tình ta sẽ đi điều tra rõ. Ngươi lần này hành trình, làm ơn tất bảo đảm Bá Trùng ở Đồng Cốc cùng với Ngu Tĩnh an toàn, tận khả năng đưa bọn họ mang về trường học. Đồng Cốc cũng phải đi. Ta học viện sinh mệnh khoa nhưng chỉ có hắn một người thập kiệt, cái khác học viện người đâu. Lương giáo thụ có chút bất mãn, thứ năm tịch, thánh nữ, Mộ Mục Bạch ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình mất tích, trước mắt chưa phản hồi trường học. Ngoại quốc ngữ học viện đều đã phái ra đại lượng thầy giáo lực lượng tiến đến sưu tầm, thánh nữ, tung tích. Ngoài ra, Lăng Thiên, Lục Miên cùng với Tất Đông Sơn ba vị ở từng người lĩnh vực đăng phong tạo cực học sinh. Trung ương hội nghị không chịu làm cho bọn họ đi trước như vậy nguy hiểm địa phương, ân. Cứ như vậy đi, ta còn muốn yêu cầu tìm vài vị phó giáo sư cùng đi đi trước, bảo đảm vạn vô nhất thất, điện thoại cắt đứt, lương giáo thụ lập tức bác thông mặt khác một vị quan trọng bằng hữu điện thoại nội, một trận hữu khí vô lực thanh âm truyền đến, lương giáo thụ, mềm lão sư, hiệp trợ ta đi một chuyến, vận mệnh đoàn xiết thú. Vừa mới ta thông qua chính bệnh viện nghiên cứu nội vệ tinh dò xét nghi phát hiện, ở Thái Bình Dương khu vực tồn tại mãnh liệt năng lượng dao động, hắn nếu muốn cho toàn thế giới quan xem cuối cùng thi đấu hạng mục, khẳng định sẽ đem đoàn xiết thú chuyển dời đến thế giới hiện thực, vô cùng có khả năng liền ở Thái Bình Dương khu vực, vô luận là hải vực vẫn là cũ thế giới đồ vật, mềm lão sư so với ta càng chuyên nghiệp đi, hành. Nếu là lương giáo thụ ủy thác, ta liền đi theo cùng qua đi đi. Mềm lão sư đáp ứng xuống dưới, chỉ có 15 phút thời gian, 30 danh phó giáo thụ trở lên giáo thụ cùng với 30 danh trung ương hành chính sẽ thành viên, đã tương đương với Đế Hoa Đại học cực đại nội tình. Nhưng Đế Hoa Đại học sở hữu tư mật tin tức một khi tiết lộ cực kỳ trí mạng, thậm chí khả năng dao động Đế Hoa Đại học căn cơ. Ở quy định thời gian nội, tất cả nhân viên toàn bộ ở tàu bay đằng trước tập hợp. Sân thể dục hiện trường còn có một ít muốn đi hiện trường bình thường học sinh cùng giảng sư, hoàn toàn có thể ngồi đầy 200 người chỗ ngồi. Trận này đoàn xiết thú quyết chiến, đề cập đến Đế Hoa Đại học Ngu Tĩnh, Diệp Phong, Môn Kim cùng với Phùng Duệ bốn gã học sinh. Ngu Tĩnh cùng Diệp Phong lớp học một ít học sinh, bị phát sóng trực tiếp trung hai người nhiệt huyết biểu hiện sợ cảm nhiễm, muốn đi đảm đương lên tiếng ủng hộ đoàn, không sợ tử vong, trừ lần đó ra. Ở may mắn đại rút thăm trúng thưởng, phân đoạn lạc tuyển thủy băng miễu, lạc ma cùng với dư tiểu tiểu đám người, đều bình an không có việc gì phản hồi trường học, toàn bộ hành trình quan kháng, cầu sinh đại sự động, phát sóng trực tiếp, trước mặt cũng chủ động ý nguyện chuẩn bị cưỡi tàu bay, đi trước đoàn xiết thú hiện trường, chỉ tiếc tất cả đều bị người cấp ngăn lại tới, phụ thân, ta, đem dư tiểu tiểu ngăn lại tới là đang chuẩn bị đăng ký dư gia chủ, làm trung ương hành chính sẽ thành viên chi nhất. Dư gia chủ bị an bài tham dự trong đó, một khi xuất hiện vấn đề, liền tính là ta cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể tự bảo vệ mình. Có thể đem thân đồ hiệu trưởng khống chế, thậm chí dao động Đế Hoa Đại học căn cơ nhân vật, muốn bóp nát chúng ta dư gia đều nhẹ nhàng. Lần này hành trình, tập tục còn sót lại cũng bị xếp vào ở trong đó, ta cần thiết tận khả năng bảo đảm tập tục còn sót lại an toàn. Ngươi cho ta hảo hảo lưu tại trong trường học. Đến nỗi Ngu Tĩnh, lấy hắn biểu hiện hẳn là có thể sống sót. Dư gia chủ thông qua lần này phát sóng trực tiếp, đối Ngô Tĩnh quan sát tương đương thấu triệt, đã minh xác hiểu biết đến Ngô Tĩnh nắm giữ Thiên Hồ Lưu phái, thậm chí không biết từ đâu tập đến sớm đã thất truyền áo nghĩa tinh hoa. Hảo, Dư Tiểu Tiểu cúi đầu, một bộ tương đương ủy khuất bộ dáng. Nhưng phụ thân mệnh lệnh đối Tiểu Tiểu tới nói giống như thánh chỉ, quyết không thể kháng cự. Đại hai năm kinh từ bí cảnh trung tồn tại rời đi tinh anh, toàn đều bị lưu tại trường học nội, tuyệt không cho phép đi trước nguy hiểm không biết vận mệnh đoàn xiết thú. Tiểu muội, yên tâm đi. Vị này mặt nạ đại nhân vật, nếu muốn giết người, các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không bình an trở lại trường học. Y theo Ngu Tỉnh trước mắt bày ra ra tới thực lực, tuyệt đối sẽ bình an trở về. Thứ tám tịch nháy mắt sắc, tập tục còn sót lại không biết khi nào đứng ở Dư gia chủ bên cạnh, xốc lên áo choàng, cẩn thận khuyên bảo Dư Tiểu Tiểu, đã biết, tập tục còn sót lại ca ca, chở khách 200 người màu tím tàu bay nhanh chóng xuất phát, hướng tới Thái Bình Dương chỗ sâu trong đi mà đi. Ở màu tím tàu bay vừa mới cất cánh không lâu, còn thừa Trung ương hội nghị thành viên ở thân đồ hiệu trưởng không ở, thả đại lượng giáo thụ cùng hành chính người cầm quyền viên rời đi dưới tình huống, cảm giác được chưa bao giờ từng có nguy cơ cảm. Ngoài ra, lần này giáo viên Internet lọt vào xâm lấn, khả năng đề cập đến cơ giới học viện phản loạn. Trung ương hành chính sẽ tập thể quyết định, bí ẩn phái hành chính trực thuộc đặc thù chấp pháp nhân viên, tạo thành 10 người tiểu đội, đi trước Bắc khu, chuẩn bị đi thuyền đi trước Glow Building cùng tổng quản lý giả tiến hành can thiệp, làm vị này tổng quản lý viên lâm thời tiếp quản Đế Hoa Đại học, để tránh bị người khác sấn hư mà nhập. Nhưng mà, 10 tên thành viên ở đi thuyền trong lúc, cùng với một trận thời gian đình trệ, 9 vị thành viên trong cơ thể quỷ châu sôi nổi lăn xuống trên mặt đất, thi thể rơi vào Bắc Hà giữa. Đội ngũ trung một người thành viên đem áo khoác cùng da người mặt nạ cởi khi, màu tím tây trang cùng giày da thêm vào thấy được, là thời điểm cùng lão bằng hữu thấy một mặt, đi thuyền đến bờ bên kia khi, đứng ở bến tàu tiếp đãi giả đều không phải là bình thường hắc thiết hộ vệ, mà là tổng quản lý giả quan trọng phó thủ, bạch y tổng quản Yubi, thỉnh lên xe đi, đại nhân đã trước tiên một ngày chuẩn bị cơm yến, chờ đợi ngươi đã đến, ha ha. Làm ta nếm một nếm các ngươi cấm bế đảo thượng tự cấp tự túc nguyên sinh đồ ăn mỹ vị đi. Mọi NG trong tay có phiếu xin ném một hai cái đi. Túc truyện thực sự cần phiếu duy trì. Cảm tạ. Chương 1006, khách quý. Thái Bình Dương Trung ương trăm trong biển trong phạm vi, lấy đặc sệt xương trắng bao phủ, thật lớn đoàn xiết thú trống rỗng xuất hiện. Đoàn xiết thú bốn phía còn thiết trí có tương đương trống trải sân bay, cung cấp toàn thế giới lớn nhỏ không đồng nhất màu tím tàu bay rớt xuống, đại lượng áo quần lố lăng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bài hề đang ở tiếp đãi đến từ chính thế giới các nơi đại nhân vật, trừ ra màu tím tàu bay có thể tới gần ở ngoài, phàm là tới gần xiết thú 20 km hết thảy vật thể, đều đem bị siêu cường năng lượng đánh sâu vào nháy mắt hủy diệt. Đế Hoa Đại học 200 người cưỡi màu tím tàu bay đến, lập tức từ vài vị cao thấp mập ốm không đồng nhất vai hề phụ trách tiếp ứng, 30 tuổi trở lên giáo viên thành viên thỉnh đi thành nhân thông đạo. Bình thường học sinh thỉnh đi học sinh thông đạo. Cần phải tuần hoàn chúng ta đoàn xiết thú quy củ, nếu không mặt nạ đại nhân sẽ thực không vui. Các lão sư yên tâm, ta tới phụ trách học sinh an nguy vấn đề. Nhị tịch thời bí pháp, Lăng Vuna lấy hoa lệ pháp bào cùng pháp trượng thêm thân, có thể cảm nhận được Thái Bình Dương khu vực mãnh liệt ma pháp hơi thở, có thể nhẹ nhàng thi triển ra chân chính thiên thạch thuật. Lăng Vuna, Hạo Long, cùng phụ trách học sinh phương diện vấn đề. Nhất định phải tiểu tâm đối đãi, kiến tạo ở vận mệnh đoàn xiết thú cường đại tồn tại, mặc dù thân đồ hiệu trưởng đều không thể bước ra. Đế Hoa Đại học đi theo thành viên trung, địa vị tối cao một vị phó hiệu trưởng lên tiếng, đã biết, Lăng Vuna tuy rằng mặt ngoài tự tin tràn đầy, nhưng nàng so rất nhiều người đều rõ ràng trước mắt tình huống. Cầm ở Lăng Vuna trong tay một viên ma pháp bảo châu, có thể cùng toàn thế giới ma pháp giáo đình lấy được liên hệ, mặc dù là địa vị cao hơn chính mình ma pháp sư, đều không thể thoát khỏi lần này kêu gọi, hạng nặng võ trang đi vào đoàn xiết thú. Lăng Vuna nội tâm suy tư, triệu tập chúng ta nhiều người như vậy mục đích là cái gì? Làm nhiều như vậy đại nhân vật hội tụ một đường, luận hắn lại như thế nào cường cũng không có khả năng đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Kẻ điên hành vi không có biện pháp lấy thường nhân tư duy đi cân nhắc, xem xét thời thế, tùy cơ ứng biến đi, bất diệt pháp khu. Toàn, Lăng Vuna huy động pháp trượng, một trận đặc thù lá mỏng phụ gia ở sau người đi theo mỗi một vị học sinh thân thể thượng, có thể ngăn cản một lần tên lửa xuyên lục địa nổ mạnh đánh sâu vào. Mọi người nhóm, chúng ta đi cho chúng ta trường học học đệ nhóm cố lên cổ vũ đi. Hảo, Lăng Vuna làm học sinh đoàn thể khí thế đại trướng, Ngoài ra, ở học sinh đội ngũ phía cuối, đôi tay sủy ở áo gió túi tiền nội Ninh Diễn Trị, bàn tay treo ở cái trán mà khắp nơi nhìn đông nhìn tây, phiền toái lớn a. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ở một khác chỗ sân bay, 200 danh nhân viên thần chức từ tàu bay nội đi ra, dẫn đầu chính là một người giáo chủ cấp bậc nhân vật, dẫn dắt toàn đội nhân viên ngâm tụng kinh thánh, một đạo mãnh liệt mà thật lớn phát sáng kết giới, ở 200 người đội ngũ mặt ngoài hình thành, mênh mông thần quốc đội ngũ, mặc dù là đế hoa đại học cũng khó có thể địch nổi. Ngoài ra, Vatican thần quốc 200 người trung, có một vị không có tham dự ngâm tụng, mũ choàng che đậy hạ bố trí phức tạp thánh quan kết giới, hoàn toàn vô pháp thấy rõ này khuôn mặt, người này nhẹ giọng nói thầm, thật sự làm người không rõ, thanh đế ý đích xác thực không tồi, nhưng ta thần học trong viện còn có ngang nhau trình tự thiên tài, vì sao không cho bọn họ tới tham dự biểu diễn thi đấu, bất quá, ta lần này bí mật tiến đến, chủ yếu mục đích chỉ ở mặt nạ, một khi chân thân buông xuống, ta đem lập tức kết thúc này hết thảy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đoàn xiết thú đặc thù tiếp đãi khu, màu tím nhiệt khí cầu trực tiếp hàn nhập đoàn xiết thú bên trong, phụ trách tiếp đãi người là một vị mang mặt nạ mà ở bên hông treo lục lạc quản gia, cùng bên ngoài sân bay phụ trách tiếp đãi bình thường vai hề hoàn toàn bất đồng. Các vị hắc ám trong lĩnh vực, cầm quyền các đại nhân vật, cảm tạ các ngươi hưởng ứng kêu gọi đi vào nơi này. Nếu có người nháo sự, còn mời các ngươi có thể thích hợp ra tay giúp trợ chúng ta giải quyết phiền toái. Trước mắt mặt nạ đại nhân bản thể tạm thời không ở đoàn xiết thú, mặc dù có điều điều khoản khoản đem bên ngoài người trói buộc, nhưng khó tránh khỏi sẽ có mấy người muốn nháo sự. Ha ha, ta chỉ là tới xem ta tiểu học đệ. Nếu có người dám can đảm làm lơ quy củ thương tổn hắn, ta chim linh đệ nhất vị cùng hắn không qua được nga. Đúng không, càng ca ca, nhất vị đi xuống nhiệt khí cầu nữ nhân. Đúng là đại danh đỉnh đỉnh chim linh, quải có lưỡi hoàng đầu lưỡi liếm láp ở mặt bộ, trong ánh mắt ẩn chứa một loại tà mị hơi thở. Đồng thời, chim linh còn đẩy một trương xe lăn, mặt trên ngồi một vị mang bạch diện cụ nam nhân. Hai người đi trước đặc thù thính phòng, đợi cho không người khi, chim linh nhỏ giọng dò hỏi, nếu mặt nạ bản thể không ở nơi này, nếu Ngô Tĩnh chiến bại, ta sẽ nghĩ cách cứu hắn ra tới. Đến lúc đó phiền toái càng ca ca trợ giúp ngăn cản đoàn xiết thú gia hỏa. Vừa rồi quản gia lão nhân liền rất khó đối phó, ta đồ đệ, không có khả năng thất bại. Chậm rãi xem diễn là được. Nếu có người muốn đối ta đồ đệ chơi cái gì mờ ám, trực tiếp đem linh hồn đánh nát, vĩnh kiếp không còn nữa. Ngu Tĩnh gia hỏa này, không biết từ nơi nào học được thiên hồ lưu phái, trung tâm áo nghĩa, ta phải giáp mặt hỏi một chút chuyện này. Mang mặt nạ đúng là dư càng, bổn không tính toán lại đây hỗ trợ, rốt cuộc ở dư gia diệt sạch trước. Dư Càn còn không nghĩ bại lộ thân phận, nhưng Ngu Tĩnh ở phát sóng trực tiếp trung biểu hiện làm Dư Càn vì này động dung, hơn nữa chim linh không ngừng thúc giục, Dư Càn cũng làm đủ chuẩn bị, tự mình đi vào đoàn xiết thú. Tráng Tráng, Tiểu Mỹ, chúng ta liền ở chỗ này thưởng thức thi đấu đi. Tốt, chim đại nhân. Tử Diên Lâu tổng cộng đã đến 4 người, bị an bài ở tương đối rộng mở phòng. Mặc bộ mang sắt thép khẩu trang, 3 mét rất cao thân hình cơ bắp tráng hán đem cửa sắt mở ra. Một bên u hồn hình thái nữ nhân lập tức đi trước phòng bên trong, tiến hành an toàn tính kiểm tra. Chim đại nhân, phòng hết thảy an toàn, đi thôi, càng ca ca. Làm chúng ta nhìn xem Ngu Tĩnh tiểu tử này biểu hiện, chờ mong hắn thành công báo thù. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời gian một chút qua đi, sở hữu màu tím tàu bay đã hoàn thành thừa tái công tác. Đột nhiên, nguyên bản bầu trời trong xanh che kín lôi vân, cùng với một đạo thô tráng lôi quang giáng xuống. Ở đoàn xiết thú phòng ngự thi thố cũng chưa có thể kích phát dưới tình huống, trực tiếp bổ vào đoàn xiết thú trước đại môn 30 mét vị trí, kẻ xâm lấn, tức khắc gian, nguyên bản cực nhã tiếp ứng cả nước cường giả vai hề nhóm, đeo thượng mỉm cười mặt nạ, hơi thở tăng vọt, lôi quang bên trong, một người đầy mặt hồ tra mà diện mạo thô cùng tóc đen lão nhân dừng ở trước đại môn, chân đạp giày rơm, cõng một thanh ngân long trường thương, đầu thương vần quanh bóng bàn lớn nhỏ lôi nguyên, một đạo lôi quang hiện lên. Bốn gã vai hề mang ở mặt bộ mỉm cười mặt nạ dập nát, thân thể trực tiếp từ bên trong nổ tung. Người nào? Có thu được đoàn xiết thú mời sao? Mang mặt nạ quản gia lão nhân đi vào cửa, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hư trận này buổi lễ long trọng. Lão phu là tới xem thi đấu, đế hoa đại học khu vực còn có vị trí sao? Không có vị trí nói, làm cho bọn họ đằng một cái vị trí ra tới. Người này cách nói năng gian đều có lôi mang lập lòe. Ngôn ngữ gian cuồng táo hoàn toàn không đem trước mặt lão quản gia đương hồi sự, ngươi là. Lão quản gia nhìn chằm chằm trước mặt vị này lão giả hình tượng, đột nhiên hồi tưởng khởi một vị đại nhân vật, mời vào. Chương 1007, khai mạc, toàn thế giới đỉnh cấp nhân sĩ lần lượt vào bàn, 30 tuổi dưới người trẻ tuổi cùng các trường học học sinh, thống nhất bị an bài ở đoàn xiếc thú hạ nửa khu bình thường thính phòng, tuy có điểm chen chúc, nhưng chỗ ngồi cũng coi như rộng mở mà thoải mái, thượng nửa khu cao cấp thính phòng tắc dàn xếp thế giới các nơi cường giả, không có bất luận kẻ nào nhận thấy được nguy hiểm, tương phản. Đại lượng công viên trò chơi người làm công viên phụ trách giữa sân an toàn kỷ luật công tác, một bộ nhiệt tình giàu giạt bộ dáng vì khán giả bưng trà đổ nước, miễn phí cung cấp mỹ vị ăn vặt, ngồi ở màu trắng đơn độc cách gian nội Ngu Tĩnh, đang xem thấy một vị vị người xem vào bàn khi, nội tâm kinh hãi, Lương giáo thụ cùng Mềm lão sư. Tạm thời không có phát hiện thân đồ hiệu trưởng, thậm chí bất luận cái gì một vị hiệu trưởng cấp buông xuống. Nói như vậy minh hai vấn đề, thứ nhất, vận mệnh đoàn xiết thú đã chuyển dời đến thế giới hiện thực, thứ hai, mặt nạ nam nắm giữ các cơ cấu nhược điểm, làm cả nước cường giả cần thiết tề tụ tại đây, mục đích. Điệu hổ ly sơn. Mượn cơ hội công phá Đế Hoa Đại học. Có khả năng tình huống so với ta tưởng tượng còn muốn không xong. Vô luận như thế nào, ta trước làm tốt chính mình sự tình. Thế giới cách cục sự tình, giao cho các đại nhân vật đi đem khống đi. Ngu Tĩnh hít sâu một hơi, 15 phút nghỉ ngơi chuẩn bị thời gian sắp kết thúc. Đang ở Ngu Tĩnh tiến hành nhiệt thân hoạt động khi, Đế Hoa Đại học khu vực trung, một vị hoàn toàn xa lạ lão giả vừa mới vào bàn, đi ở lối đi nhỏ gian khi, các vị giáo thụ sôi nổi lộ ra khiếp sợ ánh mắt, lập tức nhường đường. Mà vị này lão nhân ánh mắt bất biến, toàn bộ hành trình không có nhìn về phía bất luận cái gì một người, mặc dù là dẫn đầu phó hiệu trưởng, hảo thô cùng lão nhân, bố y dày rơm. Vị nào về hưu lão giáo thụ sao? Trước mặt khẩn trương hoàn cảnh hạ, Ngu Tĩnh tạm thời đem vị này lão giả làm như là mổ vị cùng Đế Hoa Đại học tương quan đại nhân vật, không có miệt mài theo đuổi này thân phận vấn đề. Khoảng cách trò chơi bắt đầu còn thừa cuối cùng 10 giây, bất đồng cách gian nội mỗi một vị tham diễn giả, đang xem thấy thính phòng thượng các vị đại nhân vật khi, tâm cảnh đề sinh bất đồng biến hóa, đã đến giờ, nguyên bản đang ở biểu diễn khu vực tiến hành các loại bất đồng xiết ảo thuật vai hề, nháy mắt hóa thành khói đen, biến mất không thấy, răng rắc, ánh đèn đóng cửa, chỉ ở giữa vị trí chỉ để lại một đạo đèn tụ quang, một đạo viên mũ dừng ở đèn tụ quang trung ương, tháp đác, theo mũ rung rẩy. Mang khuôn mặt tươi cười mặt nạ mà một thân tím gây mặt nạ chính thức lên sân khấu. Ở đây mấy ngàn vị cường giả trung, chỉ có vài vị có thể phân biệt ra trước mặt mặt nạ thân phận thật giả. Mặt nạ nam đầu tiên hướng bốn cái phương hướng, theo thứ tự hành lễ, thực vinh hạnh có thể làm đoàn xiết thú người dẫn chương trình. Tin tưởng đại gia đối ta cũng không quá xa lạ, tạm thời lấy mặt nạ tới xưng hô ta đi. Triệu tập đương kim trên thế giới có thể hô mưa gọi gió các vị đi vào đoàn xiết thú. Thật là một kiện không dễ dàng sai sự, rốt cuộc ta không phải Liên Hiệp Quốc loại này tổ chức thủ lĩnh thành viên. Ở đại gia trong mắt, ta hình tượng hẳn là không tốt lắm đâu. Đầu tiên ta yêu cầu đặc biệt thanh minh, lần này mời đại gia tiến đến thủ đoạn tuy rằng không tốt lắm, nhưng ta tuyệt đối không có bất luận cái gì ác ý, tỉ như đem đại gia một lưới bắt hết, loại này ý tưởng là tuyệt đối không có, chỉ là đơn thuần muốn cho các ngươi đi vào hiện trường quan khán ta tỉ mỉ chuẩn bị biểu diễn mà thôi. Đồng thời cũng đem làm tân thế giới đầu tràng lễ khai mạc, hy vọng đại gia không cần xem thường tham dự biểu diễn 11 vị diễn viên, tuy rằng bọn họ thực tuổi trẻ, còn ở vào phát triển giai đoạn, nhưng bọn hắn nhưng đều là ta chọn lựa kỹ càng ra tới nhân trung long phượng, đương nhiên, cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Trong đó ba vị cũng là ta tương đương vừa ý yêu nghiệp nhân tài, hôm nay biểu diễn tuyệt đối sẽ làm ở đây mọi người mở rộng tầm mắt, cho các ngươi nhìn xem này đó này một đám tân nhân tiềm lực. Các ngươi cũng sẽ minh bạch vì sao thế giới sẽ phát sinh thay đổi. Tin tưởng các vị gần nhất cũng đều ở chú ý cầu sinh đại sự động, chân nhân tú tiết mục, đối bọn họ hẳn là đều không xa lạ. Đầu tiên thỉnh 11 vị biểu diễn giả cùng đại gia đánh cái tiếp đón đi. Mặt nạ nam chắp tay trước ngực mà kéo ra, tổng cộng 11 nói biểu diễn nhân thể ma thuật trương gỗ từ mặt đất chậm rãi thượng phù, khai, trương gỗ mở ra, nguyên bản ở nghỉ ngơi gian nội 11 người toàn bộ bị đưa tới hiện trường. Bất quá ở mỗi người đỉnh đầu đều liên tiếp một cây màu trắng hư thái sợi tơ, không biết dắt tới đâu, không động đậy, 11 người, vô luận thực lực mạnh yếu, liền tính là Thẩm Chiêu cũng vô pháp hoạt động thân thể của mình mảy may, tính cả ngón tay cũng vô pháp nhúc nhích, từ vận mệnh sợi tơ lôi kéo 11 người a, thỉnh cùng khán giả đánh một tiếng tiếp đón đi. Không có khán giả duy trì, các ngươi kế tiếp biểu diễn đêm không hề ý nghĩa, chúng ta làm biểu diễn hạng mục chính là như vậy. cần thiết được đến người khác nhận đồng, không ngừng nỗ lực, bước lên lớn hơn nữa sân khấu. Thỉnh tại thế giới sân khấu thượng, bày ra các ngươi toàn lực đi, giống như đề tuyến rối gỗ, 11 người lấy ưu nhã tư thế hướng khán giả khom lưng, quay Pelican khom lưng vị trí, đối diện William gia tộc, một đám đại biểu nhân vật nơi chỗ ngồi tịch, nhưng mà lại rước lấy gia tộc trưởng lão đoàn vẻ mặt ghét bỏ, thậm chí căn bản bất chính mắt thấy hướng quay Pelican, cầu xin đại sự động trung, quay Pelican toàn bộ hành trình dựa vào Ngu Tĩnh, thậm chí có thể nói là thần phục với Ngu Tĩnh hành vi, đã hoàn toàn bị gia tộc biết, đường đường William gia tộc trưởng nữ, tương lai gia tộc người nối nghiệp, cư nhiên thần phục với một người sinh viên, duy đầu là chim, quan hệ ái muội. Hơn nữa đối phương vẫn là dư gia vị hôn phu, còn thể thống gì, mặc dù Ngu Tĩnh biểu hiện mạnh mẽ, nhưng ở William gia tộc người xem ra, lại là gia tộc lớn lao sỉ nhục. Tương phản, gia tộc chú ý ánh mắt dần dần từ White Pelican chuyển dời đến Bạch Kiêu trên người. Tuy Bạch Kiêu ở cầu sinh đại sự động, trung bại đã cho Ngu Tĩnh một lần, nhưng kế tiếp biểu hiện tương đương kinh diễm, ở từng bước mở ra thân thể năng lực trong quá trình, biểu hiện ra đối William gia tộc, cơ sở công nắm giữ cùng với hoàn toàn người sói hóa nhẹ nhàng thu phóng, đồng thời còn tinh thông cường đại tử vong năng lực, đối với bất kể đối thủ nào đều không lưu tình. Trong đó một vị chủ quản tộc quy trưởng lão lên tiếng, nhìn xem kế tiếp Bạch Kiêu biểu hiện đi. Nếu có thể rút đến thứ nhất, vì gia tộc làm vẻ vang. Chúng ta trưởng lão đoàn đem một lần nữa định ra nhân sự vấn đề, suy xét làm Bạch Kiêu đảm đương gánh đời kế tiếp gia chủ, ân. Quai Pelican thật sự là không biết liêm sỉ, vị này Ngu Tĩnh chính là dư gia người. Làm ta William gia tộc hổ thẹn, nếu tái sau Quai Pelican như cũ như thế, có thể suy xét cướp đoạt nàng sở hữu quyền lợi, đem này giam giữ đến chết quật. Tin tưởng Bạch tộc trưởng tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Đối với William gia tộc âm thầm nghị luận, Quai Pelican sớm đã đoán được, này đó trưởng lão quá mức ngu muội cùng cứng nhắc, khó trách ta William gia mặc dù có nguyên với cũ thế giới căn cơ, nhưng lại ở mấy ngàn năm thời gian khó có thể trở thành thế giới đệ nhất gia tộc. Như vậy ngu muội gia tộc, căn bản vô pháp cùng chủ nhân so sánh với, không ra hai năm, chủ nhân có thể đối mặt toàn bộ gia tộc, chờ xem đi. Quai Pelican đã toàn tâm toàn ý thiên hướng Ngu Tĩnh, 11 người khom lưng kết thúc, biểu diễn sắp bắt đầu, chương 1008, Minh Hữu, xuất sắc tiểu thuyết vô pô quốc miễn phí đọc, một đám miệng còn hôi sữa tiểu tử có cái gì đẹp, ta còn tưởng rằng là cái gì đại nhân vật chi gian đối chiến đâu, ngồi ở Đế Hoa Đại học giáo viên khu vực nội lão giả, đã thời gian rất lâu không có phản hồi thế giới hiện thực, đối với trước mắt thế giới thế cục cũng không quá rõ ràng, chỉ là ở ngẫu nhiên nhìn trộm giờ quốc tế, phát hiện nồng hậu lệ khí bao phủ ở lục địa mặt ngoài, vừa lúc trong khoảng thời gian này tương đối nhẹ nhàng, bởi vậy lựa chọn trở về thế giới, đi vào năng lượng nồng hậu Thái Bình Dương trung tâm, không nghĩ tới tại đây một con ngựa diễn đoàn nội, tụ tập đại lượng Đế Hoa Đại học giáo viên, cùng với các quốc gia không ít cường giả. Này liền làm lão giả cảm giác không quá thích hợp, tiến vào coi một chút đoàn xiết thú rốt cuộc chuẩn bị làm cái quỷ gì, ai ngờ ở trên đài tiến hành biểu diễn. Tất cả đều là một đám liền thường quy cảnh giới cũng chưa đột phá người trẻ tuổi. Cái này làm cho lão giả cảm giác ở lãng phí chính mình thời gian, đang chuẩn bị rời đi đoàn xiết thú, đi trước Đế Hoa Đại học bên trong coi một chút cụ thể tình huống khi, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở trong đó một vị biểu diễn giả trên người. Xác thực tới nói hẳn là nhìn thấy người này trên lưng binh khí, hư thái bán súng hàm tiếp thật thể long nha, người nào cư nhiên như vậy chế tác binh khí. Loại này tràn đầy sao trời năng lượng bán súng nhìn như huyến lệ cao cấp, thực tế lại không có gì trọng lượng, như thế nào chém ra trường thương ứng có thế. Tiểu tử này thân thể tương đương chặt chẽ, hô hấp ổn trọng, ngày thường hẳn là đều ở kiên trì rèn luyện, bàn tay nội hổ khẩu cũng có luyện thương mài mòn ra tới vết chai, miễn cưỡng nhìn một cái biểu hiện của ngươi đi, đối cùng chính mình giống nhau dùng thương giả, lão giả tương đối cảm thấy hứng thú. Hơn nữa lão giả càng muốn nhìn xem, loại này không có trọng lượng trường thương, vị này thanh niên sẽ như thế nào sử dụng, hy vọng đừng làm cho lão phu thất vọng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. To lớn đoàn xiết thú trung ương, lấy vận mệnh sợi tơ lôi kéo 11 người hoàn thành mở màn nghi thức, mặt nạ nam lấy ra một trương tờ giấy nhỏ, chiếu mặt trên văn tự thì thầm. Kế tiếp, chúng ta đem tiến hành lần này biểu diễn quy tắc kỹ càng tỉ mỉ giảng giải. Ở đây 11 người vận mệnh sợi tơ đem căn cứ các ngươi ở cầu sinh đại sự động, biểu hiện cùng người có duyên phát sinh đang chéo. Xuất hiện, vận mệnh đang chéo, hai người, yêu cầu cho chúng ta mang đến đầu tràng xuất sắc biểu diễn, 11 vị biểu diễn giả, còn có bộ phận người thân thể năng lực hoặc là đạo cụ vật phẩm ở vào phong bế trạng thái. Vòng thứ nhất thi đấu thắng lợi giả đem mở ra các ngươi thân thể sở hữu hạn chế, cầm lại các ngươi tất cả đồ vật, hảo. Ngu Tĩnh trước mắt sáng ngời, bởi vì Ngu Tĩnh năng lực cùng đạo cụ phồn đa, mặc dù bốn đem chìa khóa đều không đủ dùng, chỉ cần có thể giải trừ A Huyên trói buộc, năng lực chiến đấu chắc chắn nâng cao một bước. Ngoài ra, Ngu Tĩnh học phần tạp nội còn có Thanh Long Viên Thuẫn cùng Hoàng Sắc Văn Thư này hai kiện quan trọng vật phẩm. Ngoài ra, ở lần này biểu diễn trung thiết trí có thần bí giải thưởng lớn, kích phát điều kiện tạm thời bảo mật, hy vọng các ngươi tất cả mọi người có thể lấy ra thật bản lĩnh. Một khi phát hiện đánh giả tái hoặc là tiêu cực thi đấu biểu diễn giả, ta sẽ ban cho các ngươi vô pháp tưởng tượng khủng bố trừng phạt. Hảo, làm vận mệnh chi luân bắt đầu chuyển động đi, liên tiếp mọi người đỉnh đầu đường cong, chậm rãi một cái lắc lư ở không trung sợi mỏng, lôi kéo hướng chung quanh những người khác. Ngu Tĩnh chỉ hy vọng đừng mới vừa ngay từ đầu liền cùng Thẩm Chiêu hoặc là ra biết viết gặp phải, cái khác mấy người nhưng thật ra đều không ngại. Thực mau, Ngu Tĩnh vận mệnh tuyến cùng mỗi một người phát sinh đan chéo, cũng không tệ lắm, như vậy cũng có thể tránh cho chính mình một phương nhân viên thương vong đi. Cùng Ngu Tĩnh phát sinh liên lụy, đúng là cách xa nhau không xa Môn Kim. Môn Kim cũng coi như thư hoãn một ngụm đại khí, đối với trận này cường giả chi gian thi đấu. Môn Kim hoàn toàn không có tự tin. Đặc biệt là loại này yêu cầu chính diện cùng địch nhân chống chọi tình huống. Ở đây mọi người trung, Môn Kim hơi chút có điểm nắm chắc đối thủ chỉ là Bất Lộ Thanh Sắc Kim Lương. Đương nhiên nếu Kim Lương cũng che giấu có cường lực thủ đoạn, Môn Kim liền cũng thực bất đắc dĩ. Vòng thứ nhất biểu diễn phân tổ tình huống vì Thanh Đế đối chiến Huyết Quạ, Nhân Đồ đối chiến Bí Ảnh, Phùng Duệ đối chiến Tà Vu, Tử Thú đối chiến Virus, Ác Ma đối chiến Lang Nữ, Ta Đâu. Ra biết viết đỉnh đầu sợi tơ không có cùng bất luận kẻ nào phát sinh liên lụy, vẻ mặt uể oải, vận mệnh an bài chính là như vậy, thỏ con ngươi trước tiên ở bên sân nghỉ ngơi đi. Tiếp theo luôn lại làm ngươi lên sân khấu, được không? Mặt nạ nam dò hỏi trung có chứa vô hình áp bách cùng mệnh lệnh ngữ khí, ra biết viết cũng không dám phản kháng, tại thân thể đạt được tự chủ quyền khống chế sau, lập tức đi trước biểu diễn đài bên cạnh chuẩn bị chiến tranh khu nghỉ ngơi, căn bản không màng ở đây các cường giả ánh mắt. Bắt đầu bôi sơn móng tay, mặt nạ nam tiếp tục đối đầu tràng biểu diễn tú quy tắc tiến hành thuyết minh, đều không phải là cho các ngươi tiến hành vô cùng đơn giản 1v1 đối chiến, ta yêu cầu làm đoàn xiết thú biểu diễn hiệu quả đạt tới cực hạn. Ở biểu diễn bắt đầu trước, ta sẽ cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian chọn lựa một vị minh hữu, bởi vì một cái cốt xiết thú biểu diễn, cần thiết cụ bị cùng hiện trường người xem hỗ động quá trình. Hiện tại thỉnh bắt đầu các ngươi minh hữu chọn lựa đi. Đoàn xiết thú trung ương đồng hồ đếm ngược tiến hành 5 phút đồng hồ đếm ngược. Minh hữu, thính phòng thượng, yếu nhất chỉ là bình thường học sinh, mạnh nhất nhưng có vài vị so sánh hiệu trưởng cấp tồn tại. Vô luận cụ thể thi đấu quy tắc như thế nào, ở đây tất cả mọi người sẽ tìm mọi cách chọn lựa mạnh nhất giúp đỡ. Mặt nạ nam bổ sung nói, cố ý nguyện lên đài người xem đều có thể mau toại tự đề cử mình nha. Môn Kim, ta tới giúp ngươi đi. Đế Hoa Đại học khu vực, một vị lão giáo thụ đứng thẳng đứng dậy, đúng là ngồi ở Dư gia chủ bên cạnh Phó gia. Môn Kim làm y học viện học sinh, đó là có khả năng thế thân, thần y, địa vị, ngồi trên thập kiệt ghế ưu tú học sinh. Trước mắt từ biên cảnh trở về, đã ngồi trên phó viện trưởng vị trí Phó gia, một bước đi vào sân khấu trung ương, Phó gia. Kỳ thật trận đầu thi đấu chỉ cần bại bởi Ngu Tĩnh liền hảo, Môn Kim căn bản không có thăng cấp tính toán. Cũng không nghĩ thiếu Phó gia như vậy một cái khó có thể hoàn lại nhân tình, lấy ra người tốt nhất biểu hiện đi, nếu không khả năng sẽ bị mặt nạ giết chết. Ngu Tĩnh hắn hơn phân nửa sẽ chọn lựa Lương giáo thụ, chúng ta hai cũng là lão người quen, mượn cơ hội này luận bàn một phen cũng là chuyện tốt. Ha ha, Phó gia có khác dụng ý mà nhìn chằm chằm thính phòng thượng Lương giáo thụ, người sau vẻ mặt bất đắc dĩ, luận thực lực, Lương giáo thụ tuy rằng không e ngại Phó gia, nhưng muốn thắng lợi liền quá khó khăn. Hơn nữa Phó gia làm trung y học đại sư đồng thời, vẫn là thế giới cấp sát thủ. Phó gia, ngài đã tới. Ngu Tĩnh vội vàng thăm hỏi, chạy nhanh kêu Lương lão nhân xuống dưới đi, ta cùng với hắn hảo hảo chơi một chút. Trên thực tế, Phó gia là có khác tính toán. Phó gia cùng Lương giáo thụ coi như là sinh tử chi giao, hai người năng lực hỗ trợ lẫn nhau, nói không chừng có thể thử một lần mặt nạ nam thật giả cùng sâu cạn. Trên đài Lương giáo thụ từ Amazon rừng cây trở về, còn chưa hoàn toàn khôi phục thương thế, thả tự mình thể hội quá mặt nạ khủng bố. Nhìn ra Phó gia ý tưởng đồng thời, Lương giáo thụ lập tức xua tay phủ quyết, cứ như vậy, Ngu Tĩnh, Minh Hữu tạm thời không có lựa chọn. Chương 1009, Cường Thế, Phó Gia, ngồi ở đặc biệt phòng cho khách quý nội nam nhân nhìn chằm chằm Phó Gia khi, trong ánh mắt lập lòe một loại khác ánh sáng, như thế nào? Nguyên bản căn bản không nghĩ tới xem thi đấu càng ca ca, hiện tại đều muốn lên sân khấu thi đấu sao? Ta xem như cùng Phó Gia đánh quá vài lần giao tế, xem như một vị có thể giảng đạo lý lão tiền bối đâu. Càng ca ca hẳn là so với ta càng quen thuộc đi, vỗ ở một bên Chim Linh lấy vũ mị miệng lưỡi tiếp tục nói, kỳ thật càng ca ca không cần lo lắng, đợi cho lần này đoàn xiếc thú kết thúc, thế giới sắp đại biến. Liền tính càng ca ca thân phận bại lộ, dư gia cùng chính phủ cũng không có dư lực tới xử lý chuyện của ngươi. Chi bằng nương lần này cơ hội, đem sát thần, danh hào đánh ra đi, ngươi nói đi, càng ca ca, ngồi ở trên xe lăn dư càng lẳng lặng nhìn chằm chằm này hết thảy. Nhìn nhìn lại này đó thú vị đại nhân vật sẽ tham gia biểu diễn, ta đã nhiều năm không có tiếp xúc xã hội, cũng không biết này đó cái gọi là cường giả rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, loại này lựa chọn, Minh Hữu có tái chế giả thiết, cùng với đệ nhất vị lên sân khấu Phó Gia, làm dư càng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Ở Ngu Tĩnh suy xét tìm kiếm vị nào cao thủ hỗ trợ khi, còn lại biểu diễn giả đang ở mời chào mạnh mẽ Minh Hữu, nhị tổ Thẩm Chiêu cùng Kim Lương. Toàn phụ thuộc với hắc ám thế lực, Thẩm Chiêu, theo lý mà nói là không có bất luận cái gì hướng về phía trước mạng lưới quan hệ lạc. Bởi vì này mưu cầu nhanh lên phát triển dây gia tộc, đã làm rất nhiều người bất mãn, thậm chí bởi vì Thẩm Chiêu là bị lựa chọn giả thân phận sớm đã tiết lộ, làm ở đây không ít người đều muốn giết rất Thẩm Chiêu. Linh Linh, cùng với một trận rung chuông thanh, bên hông đeo lục lạc lão quản gia đứng ở Thẩm Chiêu bên cạnh, đại nhân để cho ta tới hiệp trợ ngươi. Ngươi chỉ lo làm tốt chính mình sự tình liền hảo. Đối thủ tìm tới Minh Hữu, ta sẽ toàn diện áp chế, ân. Thẩm Chiêu mặt lộ vẻ mỉm cười, làm đối thủ Kim Lương mồ hôi lạnh ứa ra, cổng cần câu Kim Lương tương đương bất đắc dĩ, chà lau đỉnh đầu mồ hôi, ta này vận khí. Ngồi ở thính phòng thượng đều là chính phái thế lực, cái này làm cho ta như thế nào đi mời cường lực Minh Hữu, ta tới giúp ngươi đi, Kim Lương. Không nghĩ tới ngươi có thể hỗn đến cuối cùng phân đoạn, thật là cho chúng ta 20 khu hải sương mù bến tàu làm vẻ vang a. Hắc ám thế lực đặt mời khách quý bị an bài ở bí ẩn ngồi vào khu, lấy to lớn móc sắt thay thế cánh tay phải trung niên nhân thông thả từ trong bóng đêm lên sân khấu. Người này là Hoa Hạ quốc 20 khu nổi danh cường giả, chính phủ huyền thưởng lệnh trung cao tới 8 vạn hắc tệ, móc sắt vương, vạn hải, lũng đoạn 20 khu cùng với quanh thân cảng mậu dịch. Lấy thực lực làm bất luận cái gì đề cập cản nghiệp vụ người cùng với hợp tác, hải đại nhân. Kim Lương không nghĩ tới chính mình đầu sẽ vì chính mình căng bãi, hảo hảo biểu hiện đi, gần nhất trong khoảng thời gian này 6 khu dây gia tộc quá mức kiêu ngạo, cần thiết chèn ép một chút vị này người trẻ tuổi hỏa khí, móc sắc vương vạn hải chủ yếu mục đích ở chỗ giáo huấn một chút Thẩm Chiêu, đồng thời cũng mượn cơ hội này đem chính mình hải dương mậu dịch hướng toàn thế giới mở rộng, ân, ta sẽ nỗ lực. Kim Lương tương đương miễn cưỡng mà mỉm cười. Tam tổ Phùng Duệ cùng Clarison, Belebul, Địa ngục Tà Vu, Phá hư thần ba người thừa kế. Người như vậy cũng xứng bước lên thế giới sân khấu sao? Ta là Vatican thần học viện đặc xính trừ ma giáo thụ, phía đông chân núi khu vực giáo chủ bội lôi nhiều. Ngói. Cao Diêu, tự nguyện hiệp trợ ngươi đối kháng vị này Military State Đại học Tà Ma giáo đồ. Cùng với một đạo cực nóng thánh quang buông xuống, một vị khoác kim lãnh lão giả đi vào Phùng Duệ bên cạnh. Cách đó không xa Clarison nhân quang mang chiếu rọi mà làn da bỗng cháy, tính cả Diệp Phong cũng đồng dạng như thế. Vị này giáo chủ nhân vật chủ động đảm nhiệm Phùng Duệ Minh Hữu, có thế giới đệ nhất cường trường học trừ ma chuyên gia hiệp trợ. Phùng Duệ cũng không có quá lớn ý kiến, gật đầu đồng ý, tự cho là đúng cố chấp người, lực lượng chẳng phân biệt thiện ác, chỉ cần có thể sử dụng ở chính đạo thượng có thể. Military State Đại học giáo viên tầng đều bị vị này giáo chủ chọc giận. Clarison nơi Military State Đại học dị thường năng lực viện nghiên cứu, phó viện trưởng, trong miệng phục lên quái dị băng diễm, lấy màu lam da thịt quái dị hình thái lên sân khấu, bội lôi nhiều. Để cho ta tới bồi ngươi chơi chơi đi, cái gọi là dị thường năng lực viện nghiên cứu, chủ yếu thu nạp người mang dị thường huyết mạch học sinh. Vị này phó viện trưởng trong cơ thể chảy xuôi cổ ma thú máu, ở quốc tế thượng tiếng tăm lừng lẫy. Cũng thuộc về cổ thú năng lực khai phá hiệp hội người sáng lập chi nhất, thậm chí cùng oai Pelican nơi William gia tộc cũng có chặt chẽ liên hệ, Asim. ngươi cũng muốn đứng ra giữ gìn loại này học sinh, ngươi có biết tay nàng trưởng thượng lây dính nhiều ít vô tội giả máu? Giáo chủ ánh mắt trở nên sắc bén, ở này trong mắt, A-Sim vị này dị năng giáo thụ là một vị chính nghĩa nhân sĩ, đã từng nhiều lần đi trước biên cảnh giết địch, chiến công hiển hách, ta nếu bại bởi ngươi. Mặc cho các ngươi thần quốc tới chúng ta trường học đề người, ngươi. Một khi đã như vậy, đành phải lấy thánh quang phá hủy ngươi vị này che chở tà ác giả nhân giả nghĩa người. Đang ở hai vị giáo thụ khắc khẩu khi, bội lôi nhiều giáo chủ sủy ở túi áo nội di động thiết bị, đột nhiên phát ra kỳ quái tạp âm, tự hành bắn ra mà rơi trên mặt đất. Một cổ cực cường năng lượng bắt đầu ở di động bên trong ngưng tụ, tiên, màn hình di động tạc nứt, bên trong chip tự chủ hóa tiến hành diễn sinh cùng cấu tạo, ở ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian nội. Một người cơ hồ toàn thân lấy Adam kim loại thay thế nam nhân hiện thân, mang theo cực cường cảm giác áp bách, đơn cánh tay chụp vào bội lôi nhiều giáo chủ đầu, đêm này cả người đề ở không trung, thánh hỏa trời giáng, tức khắc gian, mạnh mẽ mà cực nóng màu trắng ngọn lửa từ trên trời giáng xuống. Một bên dị năng phó viện trưởng lập tức vì Clarison cung cấp bảo hộ, loại này thánh hỏa có thể nháy mắt hòa tan linh hồn, đáng sợ vô cùng, nhưng mà, bị thánh lồng sưởi tráo máy móc nam nhân lại như cũ bảo trì trảo đề tư thế, trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo laser nháy mắt cắt kim loại giáo chủ hai tay, đêm này ném hồi nguyên bản nơi thính phòng chỗ ngồi, ta đế hoa đại học học sinh, luôn không các ngươi thần quốc người nhúng tay. Ta là cơ giới học viện đương kim viện trưởng Phương Thiên Hà. Nếu là đối hôm nay chuyện này có cái gì bất mãn, tùy thời tới tìm ta. Ta cá nhân hành động cùng trường học không quan hệ. Phương Thiên Hà, đế hoa đại học võng lộ xâm lấn sự kiện tuy rằng chưa điều tra rõ nguyên nhân, nhưng hiểu biết Internet hệ thống cơ sở giáo thụ nhóm, đại khái đều có thể đoán ra tuyệt đối là Phương Thiên Hà vị này, trung tâm đầu mối, vấn đề. Ở đây đế hoa đại học giáo thụ cùng với cầm đầu phó hiệu trưởng cũng đều lấy ngờ vực ánh mắt nhìn chằm chằm đột nhiên đã đến Phương Thiên Hà. Bất quá Phương Thiên Hà như vậy khí phách hành động, thật là cấp đế hoa đại học mặt dài, đứng ở một bên mặt nạ, không có bất luận cái gì bất mãn, cũng không có đối đột nhiên xâm nhập Phương Thiên Hà tiến hành xua đuổi, mà là liên tiếp vỗ tay, lực đỉnh người này, ha ha. Không tồi không tồi, bên ngoài khách cũng là có thể, Phương Thiên Hà chuyển hướng mặt nạ, làm ra một cái thật sâu không lưng tư thế, theo sau đem bàn tay đáp với Phùng Duệ trên vai, hảo hảo biểu hiện, ta sẽ phá hủy đối thủ. Ngươi cũng cần thiết phá hủy đối thủ, minh bạch, viện trưởng, chương 1010, cường giả tiến tràng, Phương Thiên Hà đã đến, chỉ là một cái tiểu tiểu nhạc đệm, tứ tổ đối chiến thành viên, tử thú, bạch kiêu cùng virus, khải, không nghĩ tới thẩm chiêu tả hữu cánh tay cư nhiên sẽ ở trận đầu trong lúc thi đấu, trùng hợp chạm vào ở bên nhau. Bất quá bạch kiêu lại tương đương hưng phấn, bởi vì hai người ở chung quá trình cũng không vui sướng, bạch kiêu sớm đã khó chịu đối phương. Bởi vì Bạch Kiêu đã nửa năm nhiều chưa đi trước đế hoa đại học, này trạng thái càng bị sửa vì tạm nghỉ học trạng thái. Ngoài ra, học viện sinh mệnh khoa giáo viên càng thêm xem trọng Ngu Tĩnh cùng Diệp Phong, đối với tính cách cực kỳ ác liệt Bạch Kiêu, không có giáo thụ chủ động đứng ra. Bạch Kiêu, ta tới giúp ngươi đi, bởi vì oai Pelican ở trong gia tộc danh vọng xuống dốc không phanh, William gia tộc đại bộ phận trưởng lão đã đem ánh mắt thiên hướng với chiến đấu bản năng. Thiên phú cùng với cuồng táo tính cách đều phù hợp William gia tộc Bạch Kiêu, lần này làm William gia tộc đại biểu đại trưởng lão, trực tiếp một cái nhảy lên dừng ở Bạch Kiêu bên cạnh, đa tạ đại trưởng lão cho ta căn bãi, ta nhất định sẽ xé nát đối thủ. Vị này đại trưởng lão lấy trường bào bọc thân, lộ ra bên ngoài cánh tay tiều tụy mà thon dài, bàn chân càng là so người bình thường đại gấp đôi, thon dài ngón chân xuyên thấu giày cụ, mỗi đi một bước đều sẽ đem sàn nhà quát vang, hảo hảo biểu hiện đi. Vì ta William gia tộc ở quốc tế thượng tranh đến cũng đủ mặt mũi. Ta tuy là một thân lão xương cốt, nhưng đối phó giống nhau cường giả cũng còn không có quá lớn vấn đề, khụ khụ. Ngươi nói đúng không, phó lão gia tử, đánh không chết lão xương cốt. Phó gia vẻ mặt cừu thị bộ dáng nhìn chằm chằm đối phương, bạch cốt lang tổ thêm tư khoa nhân. William, đương kim William gia tộc thọ mệnh dài nhất người sói, phụ trách hết thảy tối cao khó khăn ám sát nhiệm vụ. Trừ ra nguyên thủy gia quy không thể đổi động ngoại, có không quyết gia chủ chế định hết thảy không sáng suốt gia quy, làm bạch kiêu đối thủ khải, cùng thẩm chiêu giống nhau, không có gì mạng lưới quan hệ lạc, từ nhỏ trà trộn hắc ám tầng dưới chót, chưa bao giờ cùng đại nhân vật từng có giao thoa. Ở tìm không thấy minh hữu dưới tình huống, dư gia chủ có điểm ngo ngoe rục rịch, rốt cuộc William gia tộc cùng dư gia xem như ngành sản xuất cạnh tranh, Hơn nữa hai cái gia tộc đang âm thầm cũng có rất thâm oán niệm, nhưng trước mắt Phó gia đã tham chiến, Dư gia chủ cần thiết giữ lại thể lực, để tránh đoàn xiết thú nội có cái gì dị biến phát sinh. Lạp lạp. Lạp, ta đến đây đi. Cùng với một trận âm lãnh giọng nữ quanh quẩn, thân thể chung quanh nổi lơ lửng tơ lụa lụa mang nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện ở khải bên cạnh. Cái này làm cho Ngu Tĩnh nội tâm cả kinh, đây chẳng phải là Lâm Hải trấn nhỏ 5v5 chiến dịch trung, không thể đối kháng nữ quỷ sao? William gia tộc đại trưởng lão đang xem thấy nữ quỷ nháy mắt, bộ mặt trở nên ngưng trọng, hơi thở lập tức lắng động lại xuống dưới. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thứ năm tổ, ác ma, Diệp Phong cùng lang nữ, White Pelican. Đại nhị học kỳ ban đầu, Long viện trưởng vì Diệp Phong định ra tốt nhất tương lai phát triển kế hoạch, từ ngoại quốc ngữ học viện cùng học viện sinh mệnh khoa cộng đồng vì Diệp Phong tiến hành bồi dưỡng. Ngoại quốc ngữ học viện phụ trách hướng dẫn Diệp Phong ác ma chi lực, mà học viện sinh mệnh khoa thời kỳ phát triển ở bên trong côn trùng gen. Trước mặt, hai học viện giáo thụ nhóm đang ở thảo luận ai lên sân khấu hiệp trợ Diệp Phong vấn đề. Học viện sinh mệnh khoa nội, một vị chủ quản côn trùng nghiên cứu nữ phó viện trưởng. Bởi vì trong cơ thể côn trùng gen phối hợp tác dụng, 50 hơn tuổi tuổi tác, bên ngoài cùng da thịt nhìn qua chỉ có 30 tuổi xuất đầu, mang da bao tay cùng nạm đinh dày bó, trong mắt tồn tại ngàn vạn mắt kép, dị trùng nữ hoàng, quốc tế thượng danh hào đồng dạng vang dội, ta đi thôi, lại nói như thế nào Diệp Phong là ta học viện sinh mệnh khoa học sinh. Các ngươi ngoại quốc ngữ học viện người nếu là lên sân khấu, chỉ sợ lại sẽ làm Vatican chết lão nhân nhóm không vui. Ngoại quốc ngữ học viện giáo thụ nhóm hoặc nhiều hoặc ít cùng Vatican tồn tại liên hệ, nếu chủ động lên sân khấu hiệp trợ làm ác ma từ giả Diệp Phong, đích xác sẽ khiến cho Vatican một phương diện phản cảm, cũng hảo, tưởng phó viện trưởng nguyện ý tự thân xuất mã, Diệp Phong cũng có thể ở trận đầu thi đấu đơn giản thắng lợi, đế hoa đại học các vị, nhà ta chủ nhân làm ta mang đến tin hàm. Thỉnh xem qua, đột nhiên, một vị hai mắt đen nhánh sắc thiếu nữ đi vào hai học viện giáo thụ thảo luận khu vực. Hướng dị trùng nữ hoàng trình một phong ấn có cực nóng sáp chương phong thư, đây là trong địa ngục ma vương sao có thể đi vào trên đời. Thấy sáp chương khi không ít giáo thụ đầy mặt vẻ mặt kinh hãi, nhà ta chủ nhân chỉ là có một đạo nhuyễn trùng phân thân lưu tại trên đời, bản thể tự nhiên không có khả năng buông xuống. Vị này Diệp Phong đồng học là chủ nhân thực coi trọng một vị ác ma từ giả, nếu gặp được như vậy thú vị giải trí hạng mục, chủ nhân tính toán dùng hết nhuyễn trùng phân thân tham dự lần này tiết mục. Cứ như vậy, đế hoa đại học chúng giáo thụ cũng có thể giữ lại thực lực, để tránh đặc thù tình huống phát sinh không phải sao. Không ít ngoại quốc ngữ học viện giáo thụ lập tức gật đầu, Phương Thiên Hà vừa rồi hành động đã làm ta giáo cùng Vatican quan hệ trở nên thực không xong. Nếu là chúng ta lại đi hiệp trợ Diệp Phong, sẽ làm quan hệ tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, khiến cho hắn đi thôi. Diệp Phong cũng vốn dĩ chính là hắn từ giả. Dị trùng nữ hoàng ở ngửi động phong thư thượng hơi thở, thực mau đem mắt kép tỏa định ở Liên Hiệp Quốc chuyên viên ngồi vào khu nội, cùng mổ vị Tây Trang giày da chuyên viên đối diện, không nghĩ tới một con nhuyễn trùng cư nhiên có thể trà trộn ở Liên Hiệp Quốc, hành. Diệp Phong sự tình liền giao cho ngươi chủ tử, cảm ơn các vị. Cùng lúc đó, Liên Hiệp Quốc vị này quan viên hướng tưởng phó viện trưởng, gật đầu trí tạ, đứng dậy đi hướng thi đấu khu vực, bởi vì chủ phó quan hệ, ở Diệp Phong đối mặt đi tới Tây Trang nam nhân khi, nhịn không được đơn dưới gối quỳ. Ngài là, Tây Trang nam nhân chỉ là một khối túi da, không cần phải nói lời nói liền có dày nặng thanh âm truyền tới Diệp Phong trong óc, làm được thực không tồi, ta xem qua ngươi ở phát sóng trực tiếp biểu hiện, đã thật lâu không có ngươi như vậy thú vị từ giả, ta lấy này nói duy nhất nhuyễn trùng phân thân hiệp trợ ngươi thu hoạch thắng lợi đi, cảm ơn đại nhân. Làm đối thủ White Pelican cũng ngửi được vị này Liên Hiệp Quốc quan viên một tia không thích hợp, âm thầm cảm thán, ai? Gia tộc khẳng định sẽ không cung cấp ta trợ giúp. Nhìn xem, mặt nạ, có thể hay không cung cấp cho ta bên trong nhân viên hiệp trợ đi. Đang ở White Pelican vẻ mặt vô vọng khi, đặc thù thính phòng nội, một trận bén nhọn giày cao gót thanh âm chậm rãi đi ra, dẫm 20cm tế cùng, mặt tề eo xẻ tà váy dài nữ nhân vặn vẹo gợi cảm vòng eo, lập tức đi hướng thi đấu khu vực. Bạch Lan muội muội nha, ngươi ở cầu sinh đại sự động, chung cùng Ngu Tĩnh phối hợp tương đương không tồi. Ngươi tự thân tiềm lực cũng tương đương không tồi. Trong xương cốt có cùng ta cùng loại phong vận, chỉ là có điểm tuổi trẻ. Ta tới giúp ngươi như thế nào, Tử Diên lâu, nữ đế? Vì cái gì giúp ta, White Pelican làm sao không biết chim linh đại danh, chim linh đầu, William gia tộc cũng không dám đi định giá. Chim linh cùng phía trước hiệp trợ Kim Lương 20 khu hắc ám thủ lĩnh, móc sắc vương, chính là hai chuyện khác nhau, móc sắt vương chỉ là bình thường khu hành chính vương giả, vùng ngoại thành vương giả, mà chim linh còn lại là hoa hạ quốc nội hắc ám thế lực lãnh tụ cấp nhân vật, địa vị cao hơn suốt một mảng lớn. Vì cái gì? Bởi vì ngươi đối Ngu Tĩnh Mang tốt a, không nghe hắn nói sao? Hắn chính là ta đệ đệ nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.